Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 761 thắng một trận. Ta đánh trận đầu đi. Cơ Huyền Linh chủ động xin đi giết sạc hải tộc thập đại tuyển thủ, bất kỳ một cách nào ta đều không phải đối thủ. Phía sau dãy núi đại loạn giết là vướng víu. Thà rằng như vậy, không bằng trước tiêu hao đối phương một cách tuyển thủ. Nàng đây là chịu chết. Lôi đài sinh tử chiến 3 cái danh ngạch, dãy núi đại loạn giết 7 cái danh ngạch. Cùng so sánh, giai đoạn thứ 2 không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Có thể coi là tôn thiên hạt. Yến Chân Tông, Cơ Huyền Linh ôm hẳn phải chết quyết tâm trước đưa 3 trận phân. Lại có thể thế nào, còn lại 7 người yêu nguyên đánh không lại hải tộc, huống chi ai có thể phán định hải tộc phái ai. Vạn nhất đem Bách Mục Lam Kình, Áp Đà Vương phái ra đâu. Chịu chết sách lược ý nghĩa quá nhỏ. Ngươi có thể xả thân lấy nghĩa rất không tệ. Nhưng ngươi ý nghĩ này Lý Thân Vương khẳng định nghĩ đến. Nàng tám thành phái ra yếu nhất tuyển thủ. Cược chúng ta toàn bộ áp chú dãy núi đại loạn giết. Nàng như thế đoán. Chúng su chín a ta liền phương pháp trái ngược. Lục Thiên Thu nói, học viện một phương này bại cuộc đã định, tất cả mọi người chịu vứt mạng một trận chiến, như không công chết mất thực sự rất ức. Hải tộc muốn gặm đoạn xương này, vậy thì phải làm tốt đập dùng răng chuẩn bị. Như vậy phái ai? Ta đi. Phong Vân Vô Kỷ nói, kiếm đạo quân thân là trận chiến đầu tiên đấu lực, chắc chắn sẽ không dẫn đầu ra sân. Nhất là phỏng đoán đến đối phương phái yếu nhất tuyển thủ lúc. Phù Hoàng thân là đệ nhị cao thủ cũng không được. Như vậy còn thừa chính là Phong Vân Vô Kỷ cùng Triệu Hoa Đạo. Triệu Hoa Đạo rõ ràng yếu một ít. Như hải tộc phái Bách Mục Lam Kình hoặc Áp Đà Vương. Triệu Hoa Đạo phần thắng chia 5 năm. Vạn nhất những tuyển thủ khác hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, thích hợp nhất không thể nghi ngờ là Phong Vân Vô Kỷ. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Lục Thiên Thu đồng ý. Lúc này, hải tộc bên kia, Lý Thân Vương cười nói, Lục chủ nhiệm chuẩn bị thế nào, song phương tuyển thủ cùng một chỗ lên đài a. Lục Thiên Thu như ngươi mong muốn. Cả hai thoại âm rơi xuống. Sưu, sưu. Song phương đều có một bóng người rơi lên trên lôi đài. Học viện bên này phái ra Phong Vân Vô Kỷ không đề cập tới. Hải tộc bên kia lại là yếu nhất Áp Đà Vương. Hiển nhiên bọn hắn coi là Lục Thiên Thu chuẩn bị an bài Cơ Huyền Linh, Yến Chân Tông một loại. Có ý tứ. Lý Thân Vương khóe miệng hơi vểnh lên. Nàng đích xác coi là sẽ là Cơ Huyền Linh một loại. Không nghĩ tới là hạt giống cấp Phong Vân Vô Kỷ, bất quá cũng tốt. Hiện tại phái ra hạt giống cấp. Giai đoạn thứ hai đem không người có thể dùng. Thua sẽ thảm hại hơn. Tưởng niệm đến tận đây, Lý Thân Vương ngược lại càng thêm tâm định. Nàng tâm định. Áp Đà Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn, đáng chết. Ngươi xuất hiện làm cái gì, trực tiếp từ bỏ giai đoạn thứ hai. Vì giết ngươi. Phong Vân Vô Kỷ cổ đáng chân khí đại long hổ hoàng công thúc đến cực hạn. Phía sau xuất hiện long hoàng hổ vương hư ảnh. Hoạt dương nanh múa vuốt. Hoạt gào thét sơn lâm. Rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Vang vọng hùng sơn mỗi một góc. Xông vào mây xanh về sau. Liên vân tầng đều đụng nát mảng lớn. Ông! Trên lôi đài trận pháp bị kích hoạt. Hình thành một cái bát giác lồng giam. Đem cả hai giam ở trong đó. Một phương không chết. Lồng giam vĩnh viễn không mở ra. Long hổ tương tùy. Phong Vân Vô Kỷ dẫn đầu công kích. Vừa sải bước ra 30 mét giống như là một đầu mãnh hổ hạ sơn. Trong nháy mắt tới gần Áp Đà Vương. Chứ vật giới chỉ sáng lên. Một bộ trung phẩm đạo khí quyền sáo mang theo trên tay. Phụ trợ hắn đánh ra một đầu hoàng kim long hư ảnh. Cùng một đầu hoàng kim hổ hư ảnh. Xôi trào. chạy nhanh. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Át Đà Vương. Hô, thần long quấn quanh. Sưu, mãnh hổ tấn công. Thôn phệ chúng sinh đà. Ngạc ngư vậy Át Đà Vương chính là một đầu mặc đạo khí áo giáp. Đứng thẳng trạng thái một đầu ngạc ngư tinh. Thần thông thiên phú của nó là thôn phệ vạn vật. Mở ra miệng to như chậu máu bên trong luồng khí xoáy đảo ngược. Hình thành gió lúc tác dụng đến đại long hổ hoàng quyền bên trên. Lại đem hai đại công kích một ngụm nuốt vào. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, vạn ngạc nê triều. Đông, Áp Đà Vương một quyền nện trên lôi đài. Một đoàn hắc quang thuận nắm đấm khuyết tán ra. Tác động đến chỗ mặt bàn kịch biến. Có cứng rắn hòn đá biến thành tanh hôi vô cùng. Bốc lên cuồn cuộn bọt khí màu đen địa phương đầm lầy. Rống, rống, rống. Từng đầu xấu xí ngạc ngư từ bên trong leo ra. Gặm hướng Phong Vân Vô Kỵ. Người này mặt không đổi sắc. Đại Long Hổ Hoàng Tông thi triển. Long Hổ hư ảnh oanh sát tất cả. Thế như trẻ tre rất gần. Chém giết gần người Át Đà Vương. Đại chiến bắt đầu. Dung Đàn Nhã cùng một vị khác đạo sư liếc nhau. Tế ra thủy tinh cầu hình chiếu đến trên bầu trời tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà Vân Lãng Sơn mạch cánh bắc sớm đã tu kiến tốt tháp cao. Bắt được hình chiếu về sau. Do mấy vị đạo sư tiếp sóng. Thông qua trùng điệp mạng lưới quan hệ tại Vạn Thánh Bình Nguyên mỗi một góc truyền phát ra. Trong lúc nhất thời, tất cả thí sinh, tán tu, bình dân đều thấy được Vạn Trượng Sơn bên trên đại chiến. Thấy được là Nam Vực mà chiến anh hùng thân ảnh. Bắt đầu, Phong Vân Vô Kỵ học trưởng vậy mà đánh trận đầu. Bất quá đầu kia Áp Đà đại yêu thật mạnh. Vậy mà có thể cùng Vô Kỵ học trưởng chống lại. Chỉ sợ cũng là đối phương ba vị trí đầu cao thủ a. Hẳn là học trưởng ủng hộ trước cầm xuống một ván. Các thí sinh nghị luận ầm ĩ. Mà Tả Hồng Vân, Đồng Nhất Hải còn có viết cao tầng đạo sư. Ánh mắt rơi xuống hải tộc còn lại 9 đại tuyển thủ trên thân. Cẩn thận quan sát một phen về sau. Sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Áp Đà Vương căn bản không phải ba vị trí đầu, mà là yếu nhất một cái. Phe mình phần thắng so với trong tưởng tượng thấp quá nhiều. Trên lôi đài chiến đấu tiếp tục. Áp Đà Vương trung quy cùng Triệu Hoa Đạo một cái cấp bậc. Xa không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ. Nhất là người này từ Huyền Chân Đạo Tràng lựa chọn sử dụng nguyên một sáo trang chuẩn bị. Sức chiến đấu lại có tăng lên. Sưu, sưu, sưu. Phong Vân Vô Kỵ chủ tu quyền pháp. Phù tu tốc độ. Nó thiên phú huyết mạch chính là tật phong huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch lại phối hợp một môn đỉnh cấp vương cấp thân pháp khí công. Nhanh như bôn lôi. Giống như thanh phong. Dài rộng đều 300 mét trên lôi đài tất cả đều là của hắn thân ảnh. Áp Đà Vương phân rõ chân thân cũng khó khăn. Đế Lưu Tương Bảo Vũ. Áp Đà Vương đánh ra thiên cương thần thông. Tính ăn mòn nham tương hóa thành mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tưới tắt từng cố thân ảnh. Chờ chỉ còn cuối cùng ba cái thời điểm. Ở giữa cái kia một quyền đánh tới. Rống. Long hổ hợp kích, thần long cuộn tại mãnh hổ trên thân, vọt tới Áp Đà Vương. Bành! Áp Đà Vương bị trùng điệp đánh bay. Quyền kình xuyên thấu qua đạo khí áo giáp. Ngạc ngư lân giáp rót vào ngũ tạng lục phủ. Đánh nó yêu nguyên hỗn loạn. Khí huyết sôi trào. Thân thể không cầm được bay ngược. Còn tại giữa không trung liền há mồm phun ra đánh một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải đứng lên. Chết. Phong Vân Vô Kỵ đắc thế không tha người. Tại Áp Đà Vương bay ngược đến đường vòng cung điểm cao nhất. Bắt đầu hạ xuống thời điểm. Hai chân mãnh liệt đạp vũng bùn đạp chết hai đầu ngạc ngư. Trùng thiên thẳng hướng Áp Đà Vương. Song quyền cuồng oanh loạn tạc. Bành, bành, bành. Đại Long Hổ Hoàng Công diễn hóa quyền kình. thẩm thấu áo giáp cùng lân giáp. Trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Đánh áp đà vương một chút chống đỡ chi lực đều không có. Đồng thời sắp rơi xuống đất trước. Từ trên cao đi xuống. Một cước đạp xuống. Hô! Lăng lệ bàn chân tại áp đà vương hoảng sợ ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại. Cuối cùng rơi xuống nó trên đầu. Phúc xích một tiếng tiếng nổ tung. Đầu bị một cước giấm bạo. Giao thủ không đủ 30 chiêu, áp đà vương. Chết! Tứ đại học viện nắm lấy số một phen thắng lợi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 762 song phương. Đều là chết. Trận đầu cầm xuống. Nhưng vạn trưởng sơn bên trên bầu không khí không có chút nào nhiệt liệt. Học viện bên này vẻn vẻn chúc mừng hai tiếng thôi. Ngược lại không rõ chân tướng thí sinh rất hưng phấn. Tiếng hoan hô tiếng đồng vang trời. Hải tộc một phương. Lý Thân Vương nhích miệng lên chúc mừng lục chủ nhiệm nắm lấy số một cục. Như vậy bắt đầu ván thứ hai đi. Các ngươi phái ai ánh mắt đảo qua kiếm đạo quân cùng phù hoàng hắn. Vẫn là hắn. Cũng hoặc là nhìn về phía Tô Chân cái này một vị. Không nhọc quan tâm. Lục Thiên Thu thả ra chân khí cách âm. Lần nữa thương thảo đứng lên. Khấu trừ mấy vị thiên cương cửu trọng thí sinh thích hợp xuất chiến chỉ có kiếm đạo quân. Phù Hoàng. Kiều Uyển Ước. Triệu Hoa Đạo. Kiếm đạo quân trước bài trừ. Như vậy Phù Hoàng Kiều Uyển Ước hay là Triệu Hoa Đạo. Yến Chân Tông mở miệng chủ nhiệm. Giai đoạn thứ hai dãy núi chiến là 14 người chém giết. Sớm đem cao thủ đều hao phí tại lôi đài tranh tài. Dãy núi chiến thiết tưởng không chịu nổi trận này để cho ta lên đi. Ta vũ trụ hắc quang chú đã đạt đến trình độ tuyệt vời. Lại đang huyền chân đạo tràng ngoài ý muốn đạt được một viên trụ quang châu. Bảo châu này cùng ta khí công độ phù hợp cực cao. Nói không chừng có thể thắng được một trận. Ta cũng có thể lên bộ chân long nói. Tôn thiên hạt ta đi. Chủ nhiệm. Hay là ta đi cơ huyền linh cũng nói. Liền ngay cả anh Hoa đều nói người yếu nhất là nàng. Trận này để nàng bên trên. Nhưng cuối cùng. Tuyển định chính là Triệu Hoa Đạo. Lục Thiên Thu kiếm đạo quân. Phù Hoàng. Kiều Uyển Ước. Còn có Tô Chân. Bốn người các ngươi tạo thành dãy núi chiến đội ngũ. Trận này để Triệu Hoa Đạo lên trước. Tận lực thắng được trận thứ hai Lý Thân Vương nữ tâm ngoan thủ lạc. Mắt thấy trận đầu thất bại. Khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ lôi đài chiến. Giữ lại thực lực chuyên công dãy núi chiến. Nếu như ta không có đoán sai. Nàng này lại phái Bách Mục Lam Kình xuất chiến. Hắn đoán không sai. Song phương đồng thời đăng tràng về sau. Hải tộc bên kia quả nhiên phái ra thứ hai yếu Bách Mục Lam Kình. Mà Lý Thân Vương thấy là Triệu Hoa Đạo về sau. Song Thiềm Thân Vương mỉm cười ta đoán như thế nào. Tính ngươi thông minh. Thiềm Thân Vương đánh cược không phải Phù Hoàng chính là Kiều Uyển Ước. Có thể Lý Thân Vương ấm định là Triệu Hoa Đạo. Sự thật chứng minh nàng này đoán đúng. Trên lôi đài. Bách Mục Lam Kình thật đúng là ngươi. Triệu Hoa Đạo cũng là ngươi. Bách Mục Lam Kình chỉnh thể tạo hình là cá. Đầu vô cùng lớn. Phía trên có lít nha lít nhít hai hàng con mắt. Phi thường làm người ta sợ hãi ra đầu. Vây cá thì hóa thành hai tay. Đuôi cá hóa thành hai chân. Nhìn đặc biệt quái dị. Nhích miệng cười một tiếng. Hai hàng dày đặc răng trắng dọa người xem ra chúng ta đều đoán được đối phương sẽ phái ai. Loại tình huống này còn để cho ngươi đi tìm cách chết. Lục Thiên Thu rất hận ngươi a. Ngu không ai bằng Trường Sinh Huyễn Đồ. Triệu Hoa Đạo lười nhắc nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng. Một hạc trùng thiên. Mười ngón tung bay ở giữa một bức tỏa ra ánh sáng lung linh đồ án triển khai. Hình bên trong có vô tận tinh xa. theo đồ án triển khai bay ra ngoài, che khuất bầu trời, líp nha líp nhít, thăm thắm lơ, mơ, mang, lấp lóe không ngừng, tùy sinh tùy diệt, tiêu tan vô tận, phi thường xinh đẹp bao phủ lôi đài, tựa như ngân hà tinh thần. Học viện bên này đoán được là Bách Mục Lam Kình phái hắn đi ra vì một chút hy vọng sống, mà hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, đều đoán được là hắn còn phái Bách Mục Lam Kình mưu cầu cái gì. Ai mới là bị ném bỏ người, liếc qua thấy ngay. Bách Mục Huyền Quang. Bách Mục Lam Kình trên đầu tròng mắt bắn ra từng đạo huyền quang xé sách tinh xa, quấn quanh hướng Triệu Hoa Đạo. Người này tế ra một mặt thượng phẩm đạo khí tấm chắn ngăn cản, đồng thời đánh ra địa sát thần thông. Một cái màu vàng đất đại thủ từ mặt đất xuất hiện chụp vào Bách Mục Lam Kình. Lam động. Bách Mục Lam Kình cô đọng địa sát âm mạch, là thất phẩm lam động âm sát. Sinh ra thần thông chính là một ngụm lớn lam động. Màu vàng đất đại thủ phủ cận âm vang sụp đổ. Một cỗ kinh khủng hấp lực sinh ra, đem màu vàng đất đại thủ ăn hết. Thiên ngoại vẫn thạch. Triệu Hoa Đạo lập tức đánh ra thiên cương thần thông. Từng khỏa thiêu đốt lên thiên thạch đánh tới hướng Bách Mục Lam Kình. Người này không cam lòng yếu thế, tế ra thiên cương thần thông phản kích. Một đạo ca, y, a, mơ, mang mạnh mẽ đâm tới ở giữa, đem mưa thiên thạch đánh cho bột phấn, ầm ầm, liên tiếp bảo tạc khổng lồ, khiến cho bát giác lồng giam rung động không thôi. Ánh lửa kinh khủng, khí lãng, thiên thạch khối các loại, đánh lồng ánh sáng xuất hiện vết sách, tùy thời có băng liệt nguy hiểm. Lý Thân Vương tố thủ vung lên, một cỗ năng lượng rót vào trên lồng ánh sáng, bá, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Lục chủ nhiệm, ta cố ý phái yếu nhất một cái ra sân. Hai người bọn họ sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Đoán xem người nào thắng a. Lý Thân Vương cười nói, yêu nữ. Lục Thiên Thu phun ra hai chữ, cái gì cố ý phái ra yếu nhất? Rõ ràng là không đem Bách Mục Lam Kình sinh tử để trong lòng. Vì ăn chắc tiếp xuống 8 cái danh ngạch, tình nguyện hy sinh Bách Mục Lam Kình. Đều nói nàng này chăm sóc cấp dưới, nhưng vì vạn vô nhất thất, nàng chịu dùng thủ đoạn tàn nhẫn trình độ viễn siêu Thiềm Thân Vương. Chẳng trách con cóc này bị nàng đè ép một đầu. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, đông đông đông, không khí chấn động, hư không sụp đổ, lôi hỏa bắn ra, khí lãng quay cuồng, âm bạo rung trời, cả hai đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng nhân tộc ưu thế lớn nhất chính là pháp bảo nhiều. Bách Mục Lam Kình chỉ có Lý Thân Vương ban thưởng một kiện hạ phẩm đạo khí chiến giáp, Triệu Hoa Đạo khoảng chừng 3 kiện. Hai kiện trung phẩm, một kiện thượng phẩm, này lên kia xuống dưới, dần dần chiếm cứ thượng phong. Vì phòng ngừa có biến, Triệu Hoa Đạo sắc mặt hung ác, đem một bộ ẩn chứa 12 đạo địa sát cấm chế phi châm đánh ra, rót vào chân khí phá hư nội bộ cấu tạo tiến hành tự bảo. Hưu, một viên phi châm rung động kịch liệt lấy bắn về phía Bách Mục Lam Kình một con mắt. Người này phun ra huyền quang ngăn cản, nhưng vừa vặn đụng chạm, bành, một tiếng vang thật lớn, phi châm bạo tạc, sinh ra không thua gì Triệu Hoa Đạo một kích toàn lực uy lực. Bách Mục Lam Kình vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới liên tiếp lui về phía sau, bành, bành, bành, phi châm tổng cộng có 9 cái, mưa to gió lớn giống như sắc bắn xuyên qua. Sau đó nổ lớn, cùng cấp Triệu Hoa Đạo từng quyền nện vào trên người Bách Mục Lam Kình. Người này bị tạc ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, ánh mắt đều mù mất hơn 50 khỏa, khí tức uể oải tới cực điểm. Chết! Triệu Hoa đạo tế ra một viên trung phẩm đạo khí viên cầu đón gió gặp chướng, hóa thành đường kính 100 mét hung hăng đập xuống. Bành! Bách Mục Lam kình ớt vỡ toang, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trận thứ hai thắng. Vạn Thánh Bình Nguyên lại bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Liền ngay cả kiếm đạo quân, Phù Hoàng, Tô Chân các loại đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Triệu Hoa đạo có thể cầm xuống một ván, hoàn toàn chính xác làm bọn hắn cao hứng. U, V, G, W, W, M. Triệu Hoa đạo muốn rời khỏi lôi đài, lại phát hiện bát giác lồng giam không có mở ra đây là. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Bát giác lồng giam là song phương đồng thời bố trí. Chỉ có kiểm tra đến chỉ còn một cái sinh bác mệnh khí tức về sau mới có thể mở ra. Hiện tại không có biến mất, nói cách khác Lục Thiên Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hô Bách Mục Lam Kình còn chưa có chết, mau giết nó, đã chậm. Lý Thân Vương mỉm cười. Ngay tại Triệu Hoa đảo xoay người trong nháy mắt, phát hiện Bách Mục Lam Kình dưới thân tách ra chói mắt lơ. À! À! Mơ! Mang! Sau một khắc, một cỗ vượt qua phi châm tự bạo nổ lớn, quét sạch lôi đài các nơi. Ầm ầm! Tại trong một tiếng nổ vang, Triệu Hoa đảo tan thành mây khói, mà Bách Mục Lam Kình thi thể cũng hóa thành huyết vụ đầy trời dần dần biến mất. Chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, trên lôi đài không có vật gì, song phương đều là chết. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 763 Phù Hoàng xuất chiến. Tại sao có thể như vậy, Cơ Huyền Linh, Anh Hoa kinh hãi, Dung Đàn Nhã cùng một vị khác đạo sư mặt lộ kinh hãi. Lợi dụng lơ lửng không trung thủy tinh cầu, bởi vì sóng chân khí động mà run rẩy đứng lên. Tiếp sóng hình chiếu sinh ra kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Vạn Thánh Bình Nguyên bên trong vây xem thí sinh cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người. Chết rồi! Triệu Hoa đạo học trưởng chết rồi! Lục Thiên Thu, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Tô Chân các loại sắc mặt âm trầm như mưa. Bọn hắn minh bạch nguyên do. Bách Mục Lam Kình đầu đều bị đánh bảo thế mà còn không chết. Triệu Hoa đạo là vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị nó tự bảo nổi đan nổ chết. Cả hai đồng thời bỏ mình. Trận thứ hai không có thắng, mà là thế hòa không phân thắng bại. Lý Thân Vương mỉm cười. Bách Mục Lam Kình bộ tộc số lượng thư thớt, lại bởi vì Long Tiên Hương, dầu cá voi các loại bị các ngươi tàn nhẫn bắt giết, đối với nhân tộc hận tội lỗi chồng chất, nó ngược lại là cương liệt, biết rõ hẳn phải chết, dùng tự bảo kéo cái đệm lưng, rất không tệ, quay đầu sông ngưng sát nhỏ hải yêu nói truyền lệnh xuống. Bách Mục Lam Kình bộ tộc điểm cống hiến toàn bộ tăng gấp đôi. Thiên cương cảnh trở lên ban thưởng hải hồn chi châu một viên. Lại nhìn về phía Lục Thiên Thu. Cười nói, Lục chủ nhiệm, trận thứ hai thế hòa không phân thắng bại, bắt đầu trận thứ ba đi. Trận thứ hai thất bại để Lục Thiên Thu âm trầm lời hại. Ngũ đại cao thủ đi hay. Chỉ thắng một trận. Tranh tài đã không chút huyền niệm, trận thứ ba Lý Thân Vương khẳng định dơ không ca. Bảy từ xích thủy minh hạt. Trương Ngư Đại Vương. Thương Thiên Xanh đốt bên trong tuyển. Phái cửu trọng thí sinh là chịu chết. Như vậy, Lục Thiên Thu nhìn về phía Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Kiều Uyển Ước. Còn có Tô Chân nói nguyên bản ta muốn trận thứ ba mời bọn họ lên. Bây giờ có thể sống một cách là một cách đi. Bốn người các ngươi thương lượng một chút. Ai bước lên? Dựa theo hải tộc sách lược, lôi đài chiến từ dưới lên trên ra. Tập trung lực lượng đánh dãy núi chiến. Nhất là trận thứ hai thành thế hòa không phân thắng bại. Dù là trận thứ ba học viện phái Kiếm Đạo Quân xuất chiến, nhiều nhất thắng hai cái danh ngạch. dãy núi chiến bảy cái danh ngạch. Dù là hải tộc chết mất 4 cái, thành tích cuối cùng hay là thắng được huống chi. Hải tộc đỉnh cấp chiến lực đều tập trung vào dãy núi trong chiến đấu. Làm sao có thể chết nhiều như vậy? Vẫn lạc một cái coi như học viện biểu hiện đột xuất. Ba người ánh mắt hướng về Tô Chân. Luận tiềm lực, gia hỏa này không thể nghi ngờ mạnh nhất, thật chỉ có thể sống một cách như vậy thì là hắn. Không cần nhìn ta. Ta sẽ không ra chiến. Tô Chân lắc đầu, hải tộc áp chủ bài là ba đầu yêu thú. Cộng thêm trường vẫn ngân giao. Lôi mơ hải mãng. Ta không cho rằng chúng ta đã mất sức chống cự lục chủ nhiệm. Ta có thể cam đoan tối thiểu chém giết một cái. Phù hoàng học trưởng lại giết một cái. Kiếm đạo quân học trưởng giết hai cái. Chúng ta liền có ưu thế, chỉ cần thắng được trận thứ ba. Chưa chắc tất bại. Ngươi có thể giết một cái. Đám người giật mình. Cái kia năm cái gia hỏa đều là phù hoàng cấp đừng. Liền ngay cả phù hoàng phần thắng đều chia 5 năm. Tô Chân vậy mà mở miệng giết thứ nhất. Nói búc nói phép. Mọi người đều biết Tô Chân chiến lực rất mạnh. Không có ngoài ý muốn giống như Kiều Uyển ước. Rất có thể đạt tới phong vân vô kỳ cấp bậc. Nhưng nếu nói siêu việt, phù hoàng không muốn tin tưởng. Xếp thứ kiếm đạo quân. Hắn đối với Tô Chân phán đoán là nhiều nhất phù hoàng cấp. Mà không phải siêu việt. Bình thường đánh, ta không thắng được. Liều mạng tranh đấu, ta thắng dễ dàng. Tô Chân ánh mắt kiên định. Lục chủ nhiệm, nhìn thấy hải tộc trận thế chúng ta còn dám dự thi. Nói rõ đều đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thông suốt đều không thèm đếm xỉa. Lại có cái gì tốt lo được lo cái. Nghe thấy lời ấy, Lục Thiên Thu trong lòng kiên định một phần. Là các thí sinh đều không thèm đếm xỉa. Hắn lại vì có thể nhiều cứu một cách mà lo được lo cái. Quả thực không nên. Lập tức liền chuẩn bị an bài Kiều Uyển ước bên trên. Mà lúc này, vạn lý truyền mơ phù chấn động. Toát ra Tả Hồng Vân gửi tới một đầu tin tức. Sau khi xem xong, Lục Thiên Thu mừng rỡ trong lòng đứng lên. Nhưng vì phòng ngừa Lý Thân Vương chú ý tới, còn bảo trì âm trầm bộ dáng, trong miệng lại nhanh chóng đem tin tức nói ra. Mọi người tiếp tục giữ yên lặng, đừng để Lý Thân Vương nhìn ra sơ hở. Vừa mới ta thu đến một đầu tin tức, một cái cường đại ngoại viện đến, ngay tại làm nhập viện thủ tục. Có hắn tham gia dãy núi chiến thắng tính bảo tăng, chỉ cần cầm xuống trận này cơ hồ thắng dễ dàng. Ngoại viện. Một cái có thể thắng dễ dàng dãy núi chiến cường viện là ai? Đám người kinh hãi. Nhưng mặt ngoài còn duy trì âm trầm bộ dáng. Không có thời gian giải thích. Đợi chút nữa hắn liền đến. Lục Thiên Thu nhìn về phía Tô Chân. Trịnh trọng hỏi, ngươi xác định có thể chém giết năm đầu đỉnh cấp đại yêu một trong? Xác định. Vậy thì tốt. Trận này phù hoàng bên trên. Dãy núi chiến do kiếm đạo quân, ngươi, cường viện tạo thành. Giết bọn hắn một cách không chừa mảnh giáp. Lục Thiên Thu trầm giọng nói. Hải tộc một phương. Lý Thân Vương nói có thể đã chọn tốt. Bắt đầu đi. Song phương tuyển thủ ra khỏi hàng. Hải tộc bên kia đăng tràng quả nhiên là ba đầu một trong Thương Thiên Xanh Đốt. Lý Thân Vương nói rõ từ bỏ lôi đài chiến. Chuyên công dãy núi chiến. Lục Thiên Thu trong lòng lạnh lẽo cười. Nếu không phải cái kia ngoại viện giáng lâm, Lý Thân Vương loại này ổn chát ổn đà sách lược, căn bản là không có cách phá giải. Mà bây giờ nàng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Phù hoàng. Lý Thân Vương nao nao. Nàng suy đoán kiếm đạo quân khả năng lớn nhất. Tô Chân thì biến thành dự bị không ra thi đấu. Lục Thiên Thu bảo đảm hai người bọn họ tiềm lực mạnh nhất thí sinh. Cho nên nàng phái Thương Thiên Xanh Đốt. Nhưng không nghĩ tới là Lục Thiên Thu phái chính là phù hoàng. Đây là ý gì? Kiếm đạo quân khó giữ được. Hừ. Mặc kệ ngươi có a. A. Mơ. Mưu dù kế gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là thua. Nam vực trung quy là hải tộc thiên hạ. Lý Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Tính xem so tài. Trên lôi đài chiến đấu lên. Phù Hoàng vốn là đánh đỉnh cấp hải yêu. Đối đầu yếu một tầng thương thiên xanh đốt. Thậm chí ngay cả từ huyền chân đạo tràng tuyển đến trang bị cũng không dùng tới. Tiểu chư thiên vân cấm phù triển đại pháp thi triển. Ốm tay áo bên trong bay ra đếm mãi không hết triển văn. Ấm hướng thương thiên xanh đốt. Hoa, hoa. Triển văn ánh vàng rực rỡ. Tựa như từng mảnh đại đạo tụng văn. Tràn ngập huy hoàng đại khí. Từ trên tinh thần trước tạo thành uy áp. Hưu, hưu. Thương thiên xanh đốt ngoại hình giống bọ cạp. Cùng xích thủy minh hạc là họ hàng gần. Nó sắc ngoài là màu xanh. Xích thủy minh hạc thì là màu đỏ. Đối mặt triển văn đánh tới. Cái đuôi ngay cả vung ở giữa. Đâm nát từng mai triển văn. Trấn. Phù Hoàng chắp tay trước ngực. Đầy trời triển văn hợp nhất. Hóa thành một cái viễn cổ chữ trấn. Quay đầu đè xuống. Dùng tinh thần đi cảm ứng chính là một tòa kim sơn áp đỉnh. Thương thiên thanh nhãn. Thương thiên xanh đốt cuống quýt tế ra thiên phú thần thông. Trên lôi đài không thiên tượng đột biến. Xuất hiện một viên xanh sâm sâm ánh mắt. Con ngươi đổ xoáy ở giữa. Sinh ra lớn hấp lực tác dụng đến phù hoàng trên thân. Muốn đem hắn hút đi vào. Chú tài mọn. Thương thiên xanh đốt cùng Kiều Uyển Ước một cái cấp bậc. So mặt khác đến chênh lệch rõ rệt. Pháp bào phồng lên ở giữa. Màu vàng triển văn rót thành dòng sông phóng lên tận trời. Rơi vào nhãn cầu màu xanh bên trong. Số lượng không sai biệt lắm về sau. Phù Hoàng tâm niệm vừa động. Kim triển nổ lớn. Giữa trời đem ánh mắt nổ nát vụn. Phốc. Thương thiên xanh đốt thần thông bị phá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này, hô, chữ chấn rơi xuống. Tại chỗ đem nó giáp xác đạp nát. Ép trên mặt đất không ngóc đầu lên được. Phù Hoàng tay phải chữ vật giới chỉ sáng lên. Một cái đạo khí bút lông gạt ra. Hóa thành lưu quang đâm về thương thiên xanh đốt thực lực ngươi quá kém. Trước một bước xuống hoàng tuyền. Mặt khác hải tộc sau đó liền đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 764 Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần. Huyền Thiên Kham. Hưu. Đạo khí bút lông bay vụt, giống như phi kiếm, lăng lệ tấn mãnh, giống như thương thép, bút phong rủi lợi. Phốc. Một tiếng vào thịt trầm đục. Thương thiên xanh đốt ngay cả địa sát thiên cương thần thông cũng không kịp tế ra. Càng đừng đề cập cương đan tự bảo. Trực tiếp bị phù hoàng đánh nát thân thể. Liên đới cương đan đều thu vào chữ vật giới chỉ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trận thứ ba thắng. Cái này cùng trận đầu một dạng không chút huyền niệm. Phù hoàng thậm chí là dùng mưu sát chiến đấu kết thúc. Tiếng hoan hô lần nữa vang vọng vạn thánh bình nguyên. Rất đặc sắc. Lý Thân Vương phồng lên trưởng đứng lên. Quét mắt còn thừa thí sinh. Nói các ngươi năm cái thiên cương thập trọng. Hiện tại liền ra sân ba cái. Còn lại đều là cửu trọng tiểu bối. Nhìn dãy núi chiến đánh như thế nào sông còn thừa bảy con đại yêu vẫy tay chư vị. Tiến vào Vân Lãng Sơn Mạch bắt đầu đi. Chờ một chút, Lục Thiên Thu ngăn lại nàng lôi đài chiến vừa mới đánh xong. Sao không nghỉ ngơi một chút, ta vẫn cần muốn một chút thời gian định chế chiến thuật. Chẳng lẽ ngươi sợ? Chúng ta sợ. Thiềm Thân Vương cười gằn nói trò cười. Liền các ngươi còn lại những vật nhỏ này. Cho ngươi thời gian một năm muốn chiến thuật cũng không thắng được, đừng nói nhảm. Nhanh lên cút tiến Vân Lãng Sơn Mạch chịu chết họ Tô vật nhỏ. Ta an bài nhân thủ chuyên môn hầu hạ ngươi. trừ phi ngươi làm rùa đen rút đầu. Nếu không bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta đương nhiên sẽ tham gia, ngươi chuẩn bị làm sao đối với ta? Tô Chân lông mày nhíu lại nói. Thiểm Thân Vương thanh âm băng lãnh, đợi chút nữa ngươi tự nhiên biết rõ. À, cái kia để cho ta trước nhận biết bên dưới chiếu ấu người của ta đi. Không có đoán sai là tam đầu kim sư tử. Đại băng tầm. Huyền hỏa yêu bằng ha ha. Nói đến cũng khôi hài. Đất liền chiến tuyến vốn là ngươi chỉ huy. Nhưng ngươi quá ngu thế mà thua liền hai trận. Tư danh không nói. Dưới tay một cái có thể đánh đến độ không có. Trường Vẫn Ngân Giao bọn chúng đều là Lý Thân Vương người. Có thể nghe ngươi nói chỉ có thể là cái này ba đầu yêu thú bọn chúng là Kình Thân Vương cung phụng quân đoàn chập chập. Đường đường hải tộc tứ đại thân vương tộc một trong. Tam nhãn bích tinh thiềm chói mắt nhất tiểu thân vương. Thế mà luôn lạc tới loại tình trạng này. Há lại một cái chữ thảm cao minh. Tô Chân khẽ cười một sơ không lơ gơ sơ tiếng. Thiểm Thân Vương lửa giận ngút trời, ngươi muốn chết. Đây là nó đau đớn. Mà kẻ cầm đầu chính là Tô Chân. Bị ở trước mặt để lộ vết sẹo có thể nào không hận? Thiểm Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế bàng bạc khuyết tán mà ra. Chấn áp tới ngay tại vượt qua trung tuyến lúc. Lục Thiên Thu hừ lạnh một tiếng. Một cỗ không thua bởi khí thế của nó quét sạch sơn phong. Đem Thiểm Thân Vương ngăn tại trên nửa đường. Thiểm Thân Vương, ngươi đang làm cái gì? Lục Thiên Thu âm thanh lạnh lùng nói. Giết hắn. Đó chính là đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Xé bỏ thì như thế nào? Liền các ngươi điểm này phá thế lực. Dám can đảm phản kháng, cùng lắm thì quét ngang vạn thánh bình nguyên. Đang cùng cái kia trốn trốn tránh tránh nhận không ra người dù nhất quyết thư hùng. Thiểm Thân Vương càng nói hỏa khí càng lớn. Nồng đậm giống như thực chất sát khí bắn ra đến. Hóa thành một ngụm tuyệt sát chi kiếm. Gắt gao khóa chặt Tô Chân. Song phương dương cung bạc kiếm. Mắt thấy một trận quần chiến liền muốn bắt đầu. Lý Thân Vương quát lạnh một tiếng đủ rồi. Ngăn lại Thiểm Thân Vương về sau. Nhìn chằm chằm Lục Thiên Thu nói, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi cùng Tô Chân đang cố ý kéo dài thời gian. Chẳng lẽ đang chờ người Lý Thân Vương giảo hoạt như cáo? An hiểu sâu a. À. Mơ. Mưu tính toán. Một chút liền đoán được sự tình căn bản. Lại liên tưởng vừa mới phái Phù Hoàng xuất chiến. Chờ viện quân khẳng định mạnh phi thường. Thậm chí có thể thay đổi dãy núi chiến cuộc diện. Tưởng niệm đến tận đây. Sắc mặt nàng biến đổi. Lập tức quát mắng nói, dãy núi chiến hiện tại bắt đầu. Còn dám kéo dài một giây đồng hồ. Khi xé bỏ hiệp nghị Lục chủ nhiệm. Đừng ép ta cường công vạn thánh bình nguyên. Lục Thiên Thu lâm vào trầm mặc. Lý Thân Vương sắc mặt như xương lạnh, ngươi thật chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị? Ta đích xác không muốn để cho phe thứ ba ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ngươi ngạnh bức ta. Vậy ta không có lựa chọn chỗ chống, quay đầu sông ngưng sát tiểu yêu hô truyền lệnh xuống. Hải tộc toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị cường công vạn thánh bình. Không chờ nàng nói xong. Lục Thiên Thu phun ra hai chữ đã chậm. Lý Thân Vương khẽ giật mình. Lục Thiên Thu nở nụ cười, Lý Thân Vương. Còn nhớ rõ trận thứ hai lôi đài thời gian chiến tranh. Ngươi nói hai chữ cuối cùng a, hiện tại ta còn nguyên trả lại cho ngươi đã chậm. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Một bóng người ngự kiếm mà đến. Lý Thân Vương cùng Thiểm Thân Vương dẫn đầu cảm ứng được. Sau đó kiếm đạo quân, Phù Hoàng, mấy đại hải yêu, Tô Chân các loại theo thứ tự cảm ứng được. Hết thầy quay đầu nhìn lại. Dung Đàn Nhã cũng đem thủy tinh cầu thay đổi đến cái hướng kia. Bên trên bình nguyên hình chiếu, đổi thành người kia. Tại trong vạn chúng chú mục, một cái tóc bạc trắng, khuôn mặt lại là thanh niên bộ dáng, mặc một thân áo xanh nam tử, điều khiển phi kiếm, hướng vạn trượng núi đồn đến. Theo hắn càng ngày càng gần, một cỗ không thua gì kim đan chân nhân khí tức cuốn tới. Dùng con mắt nhìn, chính là một cái ngự kiếm thanh niên. Dùng linh thức nhìn, thì là một ngụm thông thiên thần kiếm. Kiếm khí huy hoàng như nhật nguyệt giữa trời. Quân lâm thiên hạ, cả đời quỳ lạy. Đây là một ngụm sắp đột phá thiên địa pháp tắc thần kiếm. Thiên địa đều sắp bị đánh phá. Nửa bước kim đan, không hề nghi ngờ. Người tới là so kiếm đạo quân tiếp xúc âm dương dung hợp càng mạnh một bước. Đã nửa chân đạp đến nhập kết đan hàng ngũ nửa bước kim đan đại năng. Cũng chính là tục xưng chuẩn kim đan. Đây chính là cường viện. Tô chân bọn người giật mình. Có hắn tham gia dãy núi chiến. Một người liền cơ hồ quét ngang. Phối hợp kiếm đạo quân còn có Tô chân. Tuyệt đối thắng dễ dàng cuộc diện. Gia hỏa này là ai? Tô chân không hiểu. Mà kiếm đạo quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỷ, còn có Cơ Huyền Linh, Anh Hoa các loại lão sinh, thì trong nháy mắt nhận ra người đến thân phận. Ngạc nhiên hô tiểu kim đan bảng thứ nhất, Bắc Nguyệt ca, Y, E, A, Mơ, Thần, Huyền Thiên Kham. Người đến rõ ràng là Thanh Châu tiếp cận nhất kim đan cảnh tu sĩ. Bắc Nguyệt ca Y, E, A, Mơ, Thần, Huyền Thiên Kham. Còn tốt không đến muộn Huyền Thiên Kham dìm xuống phi kiếm. Giáng lâm đỉnh núi. Trước sông Lục Thiên Thu gật đầu ăn cần thăm hỏi Lục chủ nhiệm. Sau đó nhìn về phía kiếm đạo quân huynh. Nghe Tả Hồng Vân chủ nhiệm nói ngươi đã tiếp xúc âm dương ha ha. Lấy đạo quân huyên thiên phú. 30 năm sau tất nhiên có thể kết đan thành công. Huyền mố ở đây trước chúc mừng. Huyền huyên quá khen. Từ trước đến nay cao lãnh kiếm đạo quân. Tại trước mặt Huyền Thiên Kham thái độ lại phi thường cung kính. Thậm chí đối mặt Lục Thiên Thu các loại kim đan chân nhân lúc đều không có. Bởi vì kiếm đạo quân là thật tâm bội phục Huyền Thiên Kham. Huyền Thiên Kham là Bắc vực một tên tán tu. Tu luyện đến nay không có bái qua bất luận cái gì một tên sư phụ. Không có gia nhập bất luận cái gì một chỗ học viện. Toàn bộ nhờ chính mình nhưng hắn năm nay mới 217 tuổi. So ở đây rất nhiều người đều tuổi trẻ. Xếp thứ kiếm đạo quân hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái giá tu. Từ 50 năm trước hoành không xuất thế. Liền liên tiếp sáng tạo võ đạo thần thoại. Trải qua trong vòng 3 năm không ngừng khiêu chiến cao thủ thành danh. Được vinh dự có hy vọng nhất tu sĩ kết đan. Kiếm đạo quân không phục. Cả hai đã từng ước chiến Bắc vực trong dãy núi rậm rạp. Kết quả một phen đại chiến về sau. Kiếm đạo quân bị bại rất triệt để. Thắng bại chuyện thường binh ra. Lúc đầu kiếm đạo quân liền không phải tuyệt đối vô địch. Bại cũng liền bại. Nhưng vấn đề là trận chiến kia. Kiếm đạo quân đã nắm giữ hoàng cấp khí công. Cũng bởi vì đoạt lấy tứ viện đệ nhất đạt được thượng phẩm đạo khí thái bạch kiếm. Mà Huyền Thiên Kham dùng chính là vương cấp khí công cộng thêm một ngụm pháp khí phi kiếm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 765 trên dưới một lòng. Hoàng cấp khí công đối với vương cấp khí công, thượng phẩm đạo khí đối với thượng phẩm pháp khí. Kết quả thua. Dù là kiếm đạo quân lại cao hơn lạnh. Loại tình huống này cũng tâm phục khẩu phục. Mà Huyền Thiên Kham cũng phát hiện hắn trên kiếm đạo rất có thiên phú. Kết làm bằng hữu cả hai tại một khối du lịch nửa năm lâu. Song song xác minh kiếm đạo. Trình bày kiếm lý. Kể ra tâm đắc. Thu hoạch phi thường phong phú. Trên thực tế, kiếm đạo quân có thể nhanh như vậy nắm giữ để thập trọng kiếm nhận phong bảo. tiếp xúc âm dương dung hợp, cùng Huyền Thiên Kham ấm chứng với nhau có không giải được quan hệ. Huyền Thiên Kham với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Huyền huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm Đạo Quân hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Ta bởi vì chuẩn bị kết đan một mực tại bế quan. Bởi vì thiếu khuyết mấy phần vật liệu. Nửa tháng trước xuất quan thu thập. Lúc này mới nghe nói Nam Vực xảy ra chuyện. Nhiều phiên nghe ngóng sau biết được tình huống không ổn. An Vị vượt qua truyền tống trận chạy đến, vừa đến Nam Vực liền thấy không trung hình chiếu. Gặp hải tộc một phương thực lực cường thịnh. Chuyên tới để trợ quyền. Huyền Thiên Kham nói. Đa tạ Huyền huynh tương trợ. Có ngươi tham gia Nam Vực nguy cơ nhất định có thể hóa giải. Kiếm Đạo Quân từ đáy lòng cảm tạ âm thanh. Phù Hoàng các loại cũng đi theo cảm tạ. Hải tộc một phương. Tại Huyền Thiên Kham ngự kiếm mà đến trong nháy mắt. Lý Thân Vương liền đánh giá ra thực lực của hắn. Tâm một chút chìm vào đáy cốc. Ồn chát ồn đà sách lược xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Lục Thiên Thu, ngươi đây là ý gì? Mọi người ước định kim đan cảnh trở xuống, ngươi làm nửa bước kim đan làm cái gì? Thiềm Thân Vương quát lạnh nói. Lục Thiên Thu hờ hứng một tiếng, hai ngươi con mắt mù mà nói. Liền mở ra ngươi con mắt thứ ba nhìn xem. Huyền Thiên Kham còn không có kết đan. Đây chính là kim đan cảnh trở xuống. Thiềm Thân Vương quát lớn, nửa bước kim đan cũng là kim đan. Lý Thân Vương thanh âm băng lãnh, Lục chủ nhiệm. Trước mặt kệ hắn cảnh giới có hợp hay không quy củ. Đây không phải tứ đại học viện người A. Không khéo. Huyền Mỗ đã gia nhập Hảo Nhiên Thư Viện. Huyền Thiên Kham ném ra một tấm thẻ thí sinh. Phía trên minh xác ghi vào lấy Hảo Nhiên Thư Viện Tinh Anh Viện thí sinh chữ. Lý Thân Vương tiếp nhận mắt nhìn, giấy chứng nhận là thật, có thể thời gian một cột là một nén nhang trước. Ngươi muốn giở trò lừa bịp. Lý Thân Vương thanh âm băng lãnh đến cực hạn. Tựa như một khối vạn năm hàn băng. Theo nàng tâm tình biến hóa. Lấy đế giày làm điểm xuất phát. Xanh thắm băng tinh khuyết tán vạn trượng đỉnh núi. Bầu không khí đều đem mấy chục độ. Thở ra khí tức biến thành màu trắng. Cái kia ba vị đâu? Lục Thiên Thu chỉ vào tam đầu kim sư tử, đại băng tầm, huyền hỏa yêu bằng nói. Lý Thân Vương không giống với. Bọn chúng vốn là Kình Thân Vương cung phụng quân đoàn người. Sớm đã đi theo hải tộc nhiều năm. Hoàn toàn thuộc về hải tộc một phương thế lực. Lục Thiên Thu cười một tiếng, Huyền Thiên Kham cũng là ghi lại ở sách thí sinh. Hoàn toàn thuộc về tứ đại học viện một phương thế lực. Lý Thân Vương sắc mặt chìm đến cực hạn. Thiềm Thân Vương trực tiếp bộc phát, đừng ở bản thân vương trước mặt rào biện. Một câu. Để hắn cút. Tiếp tục tranh tài. Nếu không coi ngươi xé bỏ hiệp nghị. Hải tộc đại quân cường công vạn thánh bình nguyên. Lấy thế cưỡng chế. Hải tộc làm ra như thế điều kiện hà khắc. Đã ẩm ẩm vượt qua Lục Thiên Thu danh giới cuối cùng. Thật vất vả xuất hiện truyền cơ. Lại cầm cường công đến uy hiếp. Nói một cách khác. Chính là tứ đại học viện chỉ có thể thua. Không thể thắng. Nếu không liền cường công vạn thánh bình nguyên đúng không? Lời như vậy vẫn còn so sánh cái gì so. Vậy liền đánh đi. Lục Thiên Thu thanh âm cũng lạnh xuống một cái, cường công vạn thánh bình nguyên thật đúng là bị chơi lô hỏa thuần thanh. Có phải hay không chúng ta nhất định phải thua hay là càng dứt khoát một chút? Tứ đại học viện tất cả mọi người nhất định phải tự sát. Bằng không hải tộc cường công vạn thánh bình nguyên. Một cấu ngập trời thao sát khí từ trên người hắn sinh phóng xuất, xuyên vào mây xanh. Một đầu đáng chết con cóc. Một đầu âm hiểm cá chép. Thật đúng là coi Nam Vực là thành quả hồng mềm. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Song phương đánh nhau chết sống. Nhìn xem cuối cùng người được lợi là ai, đừng cho là ta không biết. Cầm xuống Nam Vực là cực hạn của các ngươi. thậm chí đánh tới Thánh Tổ Thành. Hạo Nhiên thư viện cửa ra vào, các ngươi cũng không dám lại tiến quân. Lý Thân Vương, ngươi rất khôn khéo, sẽ không hiểu giới hạn hai chữ. Nam vực là Thanh Châu Vương địa bàn, càng là Đại Càn Hoàng đế Vương thổ. Ngươi thực có can đảm xuất đại quân chiếm lĩnh Nam vực, đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Thanh Châu Vương không thì không tha hải tộc quả thật. Ngươi ở trong mắt Thanh Châu Vương chính là sâu kiến, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các ngươi sơ, bơ, năm nơ, vinh, hải yêu hoàng, còn có con kia thượng cổ dị thú cũng không có vận khí tốt như vậy. Nếu không ngươi thử một chút. Lục Thiên Thu chân hỏa bị kích động ra đến. Một năm dưới này đến nhân tộc kinh ngạc quá nhiều. Tứ đại trong học viện cao cấp chiến lực tử thương hơn phân nửa. Tông vệ chủ nhiệm trực tiếp vẫn lạc. Hắn cách toái đan thành ảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Kết quả cũng bị bách gián đoạn. Đây đều là lửa. Vì lây dân thương sinh. Hắn một mực nhẫn. Dù là hải tộc được đà lấn tới. Hắn cũng chịu đựng. Nhưng bây giờ hải tộc rõ ràng mục đích. Học viện nhất định phải bại. Cái kia còn có cái gì tốt nhẫn. Dù sao một con đường chết. Cùng khoanh tay chịu chết. Không bằng oanh oanh liệt liệt giết thống khoái. Lục Thiên Thu là bị kích động ra chân hỏa. Lấy một địch năm khí thế một lần nữa xuất hiện. Để mới vừa rồi còn khí diễm ngút trời Thiềm Thân Vương. Một chút liền suy sụp xuống dưới. So cứ như vậy so bằng không. Toàn diện khai chiến. Lục Thiên Thu quát lạnh. Muốn so thi đấu mà nói. Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần gia nhập. Muốn toàn diện khai chiến lời nói phụng phái đến ngọn nguồn. Thật đúng là coi nhân tộc là thành quả hồng mềm. Làm sao các ngươi định đoạt đúng không? Anh Hoa hừ lạnh. Kiếm Đạo Quân. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ các loại. Tỏ thái độ. Tranh tài cứ như vậy so. Toàn diện khai chiến phụng phái đến ngọn nguồn. Song phương rằng co bị thủy tinh cầu phát sóng trực tiếp ra ngoài. Vạn Thánh Bình Nguyên bên trên mỗi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, chiến ý ngút trời. Thao! Hải tộc là có ý gì? Chúng ta nhất định phải thua mới được, chỉ cần có thắng hy vọng. Liền lấy cường công đến uy hiếp cỏ. Cái gì cướp chó lý luận? Lời như vậy còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Lão tử tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không muốn ướt chết mất. Không thể so với liền chiến. Thật coi chúng ta là thành quả hồng mềm a. Ta đích xác muốn về Tây Vực, cũng không có dự định như thế ướt trở về. Võ giả nghịch thiên mà đi, phải có một ngụm nhuệ khí. Khi dễ đến mức độ này còn nhẫn, võ đạo cũng phế đi. Chiến. Con cóc ngáp. Khẩu khí thật lớn, đầu kia xấu xí con cóc uy hiếp đúng không? Như vậy toàn diện khai chiến cho nó nhìn xem. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lục chủ nhiệm làm thịt nó. Vạn Thánh Bình Nguyên các ngõ ngách. Vang dội tiếng mắng chửi. Thiềm Thân Vương bộ này sắc mặt thực sự đáng hận. Chỉ cần có một chút huyết tính cũng không thể nhẫn. Tiếng mắng chửi hợp thành phiến. Dù là trong Vân Lãng sơn mạch đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tứ viện thí sinh một mực có khoảng cách. Nhất là Trường Phong. Vẫn Tâm. Thương Vân ba viện. Phê bình kín đáo rất nhiều. Còn có đại lượng thí sinh muốn rời khỏi. Lòng người từ đầu đến cuối không đủ. Mà tại Thiềm Thân Vương xấu xí sắc mặt uy hiếp dưới. Thế mà đánh bậy đánh bạ rèn luyện thành bền chắc như thép. Nhất trí đối ngoại ngút trời chiến ý. Hoàng Trung Đại Lữ giống như gầm thép. Hóa thành cuồng phong nộ lãng. Quát dãy núi quanh năm không tiêu tan mây trắng quay cuồng lên. tựa như biển mây sóng dữ. Lần này, Thiềm Thân Vương chọc tổ ong vò vẽ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 766 dãy núi chiến bắt đầu. Muốn so liền so, không thể so với khai chiến. Giết thống khoái, một đám được đà lẫn tới dài vảy xúc sinh. Ai sợ ai a, có gan giết sạch toàn bộ Nam vực nhân tộc. Thanh Châu Vương không làm thịt các ngươi. Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ dẹp yên hải tộc hoàng cung. Tiếng mắng chửi rung trời. Bên trong dãy núi mây trắng bị giận mắng phá động. Kịch liệt quay cuồng lên. Tựa như biển mây sóng dữ. Ngay cả cao nhất vạn trượng núi đều bị bao khỏa trong đó. Mây khói lượn lờ. Đỉnh núi. Thiềm Thân Vương bởi vì vô ý kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đem tứ đại học viện biến thành bền chắc như thép. Sắc mặt cứng đờ. Lại thêm Lục Thiên Thu tán phát ngập trời khí thế. Nó như gặp phải công án. Ngút trời khí diễm uể oải xuống tới. Có chút không biết làm sao. Lý Thân Vương sắc mặt âm trầm như mưa. Nàng không thèm để ý chút nào sự phẫn nộ của dân chúng. Vạn Thánh Bình Nguyên kêu gào lại hung áp cũng không phải hải tộc đối thủ. Nhưng chỗ tối còn có một cái tối thiểu vô thượng Nguyên Anh chuyển thí thần bí phe thứ ba. Liều cách lưỡng bại câu thương về sau. Đối với hải tộc không có chỗ tốt, mà lại, nàng đích xác không có can đảm giết sạch Nam vực nhân tộc. Nếu quả thật bởi vì cường công mà chế tạo diệt tuyệt thảm án, hậu quả khó mà lường được. Nhưng để Huyền Thiên Kham tham chiến, không có cách nào tiếp nhận. Lục chủ nhiệm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lý Thân Vương thanh âm rét lạnh như băng. Nửa bước kim đan Huyền Thiên Kham, tiếp xúc âm dương kiếm đạo quân, sâu cản quái vật Tô Chân, lại thêm không kém Kiều Uyển Ước. Tổ bốn người thành đội ngũ đủ để bình định hải tộc đội ngũ. Huống chi lôi đài chiến vốn là thua trận hai danh ngạch. Đánh nhau hải tộc khẳng định bại. Ngươi lại là cái gì ý tứ? Lục Thiên Thu lạnh lùng nói học viện có hy vọng thắng. Ngươi liền không thể tiếp nhận. Học viện thua ngươi liền có thể tiếp nhận đáng tiếc. Nhân tộc không có thấp hèn đến loại trình độ này. So liền so. Không thể so với liền khai chiến. Ngươi bức ta. Lý Thân Vương trong mắt hàn mang bắn ra. Là ngươi đang ép ta. Lục Thiên Thu một bước cũng không nhường. Bầu không khí lần nữa dương cung bạc kiếm. Việc quan hệ song phương tuyệt đối lợi ích. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Mắt thấy là phải bộc phát xung đột. Lúc này, Huyền Thiên Kham tiến về phía trước một bước. Nói song phương chịu thông qua tranh tài phán định thắng bại. Đơn giản không muốn để cho phe thứ ba ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một khi khai chiến chính giữa người khác ý muốn. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút nhìn về phía Lý Thân Vương. Nói ta từ Bắc vượt cưới truyền tống trận lúc. Đụng phải trấn Bắc hầu phủ người. Huyền Mỗ bởi vì hơi có chút xanh mỏng. Cùng trấn Bắc hầu phủ đại quản gia quen biết. Đối phương nói cho ta biết trấn Bắc hầu, trấn Đông hầu, trấn Tây hầu đã bí mật trao đổi qua. Một khi Vạn Thánh Bình Nguyên thất thủ, ba vị hầu gia sẽ liên thủ cứu vớt Nam vực vị này thân vương điện hạ. Ngươi đại quân có thể đỡ nổi ba vị hầu gia? Ngươi hồ ta. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật, vị này thân vương điện hạ. Ngươi có thể đem Nam vực chi chiến đánh tới loại trình độ này. Đã vượt qua Hải Yêu Hoàng mong đợi a, đã như vậy. Làm gì toàn nuốt, ngươi có thể cùng Lục chủ nhiệm lại thương lượng một chút. Đàm luận đến lũng liền đàm luận. Không được vậy liền đánh đi. Chuyện cho tới bây giờ. Tứ đại học viện lui một bước. Nam vực tất nhiên luôn hãm. Hải tộc lui một bước. Nam vực tất nhiên đánh mất. Ai cũng không lùi mà nói. Tứ đại học viện khẳng định còn thua. Nhưng hải tộc một thì cảnh giác vạn áp chi tổ. Thứ hai còn có ba đại hầu gia. Kết quả cuối cùng cũng là thua. lưỡng bại câu thương. Song phương lâm vào trạng thái giằng co. Một lát sau, Lý Thân Vương mở miệng: Lục chủ nhiệm, chúng ta hẳn là một lần nữa nói một chút. Có thể. Hai vị đỉnh cấp cao thủ truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau. Vì phòng ngừa Thiểm Thân Vương thừa cơ đánh lén, Lục Thiên Thu đứng tại chỗ khác biệt. Đỉnh núi bầu không khí khẩn trương mà ngưng kết. Mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Trọn vẹn qua một nén nhang mới đàm phán thỏa đáng. Cuối cùng, tranh tài phương thức cùng kết quả đều tiến hành sửa đổi. Một thì dãy núi chiến có thời gian hạn chế, trong vòng nửa canh giờ kết thúc. Thứ hai, tranh tài kết quả hay là căn cứ song phương người sống sót kết luận. Nhưng phe thua sẽ không toàn bộ rút lui, mà là căn cứ may mắn còn sống sót tỷ lệ phân chia địa bàn. Thí dụ như tổng may mắn còn sống sót 10 người, như vậy Nam vực hóa thành 10 thành. Riêng phần mình căn cứ may mắn còn sống sót số lượng chiếm lĩnh tỷ lệ, tương đương với song phương đều thối lui một bước, đều cho đối phương chừa chút thở dốc cơ hội. Sau đó, giai đoạn thứ hai dãy núi đại loạn giết bắt đầu. Lúc trước, Lục Thiên Thu căn dặn một câu đổi sơ, bơ, hơ, quy, bê. Chúng ta ngũ mất cân bằng nghiêm trọng. Trong vòng nửa canh giờ giết sạch đối phương rất khó. Mà Kiều Uyển Ước, Bổ Chân Long, Tôn Thiên Hạc, Yến Chân Tông mấy người các ngươi rất nguy hiểm loại tình huống này. Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Tô Chân ba người các ngươi không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Để phòng ngự làm chủ, tiến công làm phụ. Minh Bạch, viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nam Hầu ít ngày nữa đem trở về. Hải tộc là thu được về châu chấu nhảy nhót không lâu. Chỉ cần đánh thành thế hòa không phân thắng bại, người thắng sau cùng vẫn là chúng ta. Nói xong, bảy người rơi vào Vân Lãng Sơn Mạch. Mà hải tộc bên kia trải qua một phen âm trầm thương nghị, bảy đại hải yêu trên mặt tàn khốc thả người nhảy vào dãy núi. Bắt đầu giai đoạn thứ hai đại chiến. Hưu, hưu. Mấy khỏa thủy tinh cầu lơ lửng không trung, chuẩn bị nơi nào đó một khi bộc phát chiến đấu lập tức đi phát sóng trực tiếp. Trong dãy núi, một chỗ mây khói lượn lờ, cổ thụ che trời khe núi bên trong, học viện một phương đặt chân. Huyền Thiên Kham thả ra linh thức bao phủ phương viên 10 dặm, phòng ngừa hải tộc tới gần. Kiếm Đạo Quân hỏi chúng ta phòng ngự. Huyền Thiên Kham nói đến ta là người ngoài không có tư cách chen vào nói. Nhưng Lục chủ nhiệm nói phòng ngự. Như vậy thì phòng ngự đi, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân. Hiếu kỳ trên dưới dò xét một chút sau, nói ngươi chính là Tô Chân. Bị Tả chủ nhiệm ca tụng là mạnh nhất thiên tài gia hỏa, Tả chủ nhiệm để cho ta cố ý chiếu cố ngươi. Một khi xảy ra vấn đề, cái thứ nhất bảo đảm ngươi. Bất quá nhìn ngươi không cần bảo hộ. Hả? Tô Chân cảm thấy kinh ngạc. Người khác biết hắn mạnh là bởi vì được chứng kiến hắn sức chiến đấu. Vừa rồi lại chính miệng thừa nhận có thể chiến lực tại phù hoàng phía trên. Huyền Thiên Kham mới đến liền phát biểu cách này ngôn luận. Xem ra vị này tiểu kim đan bảng hạng nhất bất hư truyền. Hổ thẹn chúng ta thành vướng víu. Bộ Chân Long nói. Ai? Chết ta có thể tiếp nhận. Nhưng chết còn liên lụy Nam vực vứt bỏ một khối địa bàn. Quả thực hổ thẹn Tôn Thiên Hạc. Yến Chân Tông không nghĩ tới quy củ biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời cảm xúc không tốt. Kiều Uyển Ước cũng không nại. Tô Chân khuyên nhủ học tỷ. Ba vị học trưởng chịu tham gia sinh tử chiến đã là lớn nhất cống hiến. Loại lời này thì không cần nói huống chi. Lục chủ nhiệm cũng đã nói. Qua một thời gian ngắn viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nơ. Mơ. Vương đem trở về. Khi đó hải tộc tất nhiên triệt binh. Chúng ta lại giằng co một đoạn thời gian liền tốt. Chỉ có thể như vậy. Một phen đơn giản giao lưu. Bốn người lưu tại khe núi. Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Tô Chân phân biệt rơi xuống ngọn núi ba khu. Buông ra linh thức giám thị lấy hải tộc đồng tính. Cùng thời khắc đó, Vân Lãng Sơn mạch một chỗ vắng vẻ suối Hà Tiền. Bảy con đại yêu giáng lâm. Trong đó sáu cách đưa ánh mắt đều ném đến trên người Trương Ngư Đại Vương. Trầm giọng nói Lý Thân Vương đã nhận lời. Bát Trảo Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. Trương Ngư bộ tộc đem được hưởng Bách Mục Lam Kình bộ tộc một dạng đãi ngộ. Ngươi an tâm đi thôi. Ta minh bạch. Trương Ngư Đại Vương hít sâu một hơi. Diện mục dữ tợn. Con mắt âm trầm vô cùng. Lục Thiên Thu a Lục Thiên Thu. Hải tộc tốt như vậy ưu thế há lại cho từ bỏ. Hiện tại liền để ngươi kiến thức xuống hải tộc có thể bỏ ra tới trình độ nào. Nhìn ta tự bảo cương đan mở đường. Đem các ngươi toàn bộ oanh sát. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. Chương 767 bộc phát. Thiên cương đệ ngũ trọng. Tam đầu kim sư tử có được gì thú huyết thống. Viễn tổ là hoàng kim sư tử vương. Tục truyền là thượng cổ chiến thần tọa kỵ. Ba viên đầu đại biểu ba môn thần thông. Là hải tộc trong đội ngũ người mạnh nhất. Thực lực đến gần vô hạn Kiếm Đạo Quân. Con thú này nửa hình người. Thân cao 2m5. Cao lớn vạm vỡ. Mặt vàng kim đạo khí chiến giáp. Là một bộ khôi ngô thân người. Nhưng đầu là ba viên đầu sư tử. Vàng ấm ánh lông bầm xóa. Mỗi cái đầu tản ra khác biệt khí tức. Lúc này, nó thi triển thiên nhãn thần thông. Một luồng khói xanh tụ hợp vào bên trái đầu hai mắt. Hai mắt tách ra hai đạo chói mắt thanh mang. Nhìn thấu núi non trùng điệp. Khóa chặt khe núi bên trong học viện đội ngũ. Năm ngón tay mở ra. Yêu khí diễn hóa xuất khe núi cảnh tượng. Xếp thứ Tô Chân đám người chỗ đứng. Đám thí sinh kia quả nhiên để phòng ngự làm chủ. Tô Chân vậy mà cũng thủ hộ một trong tam đầu kim sư tử nhìn xem cảnh tượng. Cười lạnh một tiếng trách không được Thiềm Thân Vương coi trọng hắn. Xem ra thật có chút tài năng bất quá so sánh Huyền Thiên Kham. Kiếm Đạo Quân. Hắn hay là dễ dàng nhất đối phó. Mà lại hai vị thân vương đều hứa hẹn. Chém giết người này có khen thưởng thêm quay đầu nhìn về phía Trương Ngư Đại Vương chủ tông phương hướng. Từ Tô Chân bên kia bắt đầu. Bảy đại yêu vương hành động. Khe núi chỗ. Tô Chân đứng tại trên một cây cổ thụ. Linh thức thúc đến cực hạn. Hiện lên hình quạt bao phủ phương viên 30 dặm. Dế men gọi đều chạy không khỏi lỗ tai yêu thú trời sinh tính hung tàn. Khẳng định sẽ chủ động tiến công. Nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy lực chiến đấu của hắn. Phối hợp Huyền Thiên Kham. Kiếm Đạo Quân đã có thể quét ngang. Nhưng này dạng vừa đến. Còn lại bốn người rất có thể bị thừa dịp loạn kích giết. Được không bù mất. Cho nên dù là cảm xúc bành trướng, chiến ý dâng cao, hay là nhịn được để phòng ngự làm chủ. Ngay tại hắn giám sát trong quá trình, đột nhiên, một đạo thân ảnh to lớn xông vào hắn linh thức phạm vi. Phi tốc lên núi thung lũng vọt tới. Chỗ đi qua núi đá cây cối bị một đường đụng bay. Đến rồi, Tô Chân giật mình. Vội vàng dùng linh thức quét hình cái thân ảnh kia. Phát hiện là một đầu hình thể hơn 100m Bát Trảo Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. Trương Ngư. Lập tức hô Trương Ngư Đại Vương từ ta bên này khởi xướng tiến công. Mọi sư. Bơ. Cơ. Năm người cẩn thận. Cùng thời khắc đó. Huyền Thiên Kham nói ra đại băng tầm trường vẫn ngân giao, xích thủy minh hạt, từ ta bên này phát động tiến công. kiếm đạo quân huyền hỏa yêu bằng, lôi mơ hải mãng ở ta nơi này bên cạnh. Sáu đầu yêu thú. Kiều Uyển Ước khẽ quát một tiếng, tam đầu kim sư tử không có xuất hiện, Tô Chân cẩn thận, nó khẳng định tại ngươi bên kia. Theo nhắc nhở rơi xuống, hải yêu đội ngũ đã tới gần. Huyền hỏa yêu bằng trưởng giả tốc độ nhanh. Trước hết nhất tiếp cận kiếm đạo quân. Cánh vỗ ở giữa vung xuống đầy trời hắc hỏa. Hướng về trong khe núi. Kiếm đạo quân tế ra thái bạch kiếm ngăn cản. Lôi mơ hải mãng sau đó xếp tới. Bồn máu trong miệng rồng phát ra quỷ ngưu chống trận giống như thanh âm. Như từng đạo lôi đình tại khe núi bên trong nổ vang. Cây cối nham thạch nhao nhao vỡ nát. Kiều Uyển Ước bốn người đầu não. Kiếm nhận phong bảo. Kiếm đạo quân chắp tay trước ngực ở giữa. Một cơn lúc xuất hiện. Thái bạch kiếm chui vào toàn hoa trung tâm. Ong ong run rẩy phân ra kiếm ảnh đầy trời. Theo bão táp cùng một chỗ chuyển động. Phát ra kim loại dao mâu va chạm thanh âm. Đinh đinh căng căng. Tựa như đao kiếm hoa bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Đem lôi mơ hải mãng âm ba công kích hóa giải. Phá. Theo vừa bấm kiếm quyết. Phong bạo xoắn nát đầy trời hắc hỏa. Cuốn về phía huyền hỏa yêu bằng. Người này kêu minh một tiếng cuồng thiểm cánh bay ngược. Trong nháy mắt. Kiếm đạo quân đánh lui hai đại yêu thú. Một bên khác huyền thiên kham càng thêm lợi hại. Đối mặt đại băng cầm. Trường vẫn ngân giao. Xích thủy minh hạt ba bên cường công. Cười lớn một tiếng. Tế ra một ngụm pháp khí cấp phi kiếm. Đưa tay bắt kiếm. Một thân vương cấp kiếm pháp thi triển. Kiếm như kinh hồng. Nước chảy mây trôi. Một kiếm bình đâm giống như cô phong một đường. Một kiếm trùng thiên giống như cầu vồng nối đến mặt trời. Một kiếm quét ngang giống như hoa rụng rực rỡ. Một kiếm mà đứng giống như thương tùng ngạo tuyết. Một kiếm lượn vòng. Đất sụt núi lở. Tam đại yêu thú không thể tới gần người. Yếu nhất xích thủy minh hạt bởi vì né tránh không kịp. Giáp xác bị kiếm khí quét trúng. Dù là mặt đặc chất đạo khí hộ giáp, kiếm khí thấm vào, vẫn cho nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Răng rắc, một tiếng mảnh vang. Xích thủy minh hạt giáp xác vỡ vụn một vết nứt. Một ngụm máu tươi theo nó trong miệng phun ra ngoài. Đại băng cầm thấy thế bắn ra một sợi tơ, đưa nó cuốn lấy. Một thanh túm ra vòng chiến, quá mạnh. Cho dù là đánh nghi binh, vừa chạm liền tách ra. Xích thủy minh hạt lại còn kém chút hao tổn dưới kiếm. Cái ngoại hiệu này Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần gia hỏa. Kinh khủng như vậy. Bất quá. Nhìn xem đã tới gần Tô Chân Trương Ngư Đại Vương. Vài đầu yêu thú khóe miệng đều lạnh vỉnh lên một chút. Cấp tốc bước ra đồn tiến vào trong núi rừng. Chạy trốn. Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân nao nao. Chợt minh bạch Tô Chân đối mặt mới thật sự là chủ công. Bất quá bên kia là Trương Ngư Đại Vương. Nhiều nhất cất giấu tam đầu kim sư tử làm sao có thể đột phá phòng tuyến. Rất nhanh bọn hắn liền được đáp án. Tô Chân khóa chặt Trương Ngư Đại Vương. Bàn thạch chiến giáp cùng long tượng thần quyền đều mặc đến trên thân. Duy ngã chân ý dẫn đầu vận chuyển. Một cái phiên bản thu nhỏ hắn. Mình trần trên đầu luyện quyền. Điều động chiến ý không ngừng kéo lên. Đợi cho Trương Ngư Đại Vương khoảng cách tấn thăng 10 dặm về sau. Vận chuyển lên càn khôn chấn đáng quyết. Oanh! Bàng bạc khí huyết ngang nhiên bộc phát, hóa thành cầu vồng. Xuyên vào trời cao bên trong. Đông đông đông. Nhịp tim như trống trận. Trốn ở khe núi bên trong bốn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngưng mắt nhìn lại. Gặp Tô Chân đã hóa thân một cái huyết nhân. Trong lỗ chân lông phun ra đỏ thấm khí huyết. Giống như một tòa sôi trào nồi lớn lô. sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực. Đối mặt hải tộc cường công, Tô Chân không dám khinh thường. Thực lực chân chính mở ra không bỏ sót. Thiên cương ngũ trọng đại bảo phát. Thập trọng đỉnh phong. Thật mạnh. Hắn thật có thể cùng phù hoàng học trưởng cùng so sánh. Bất quá hắn mới thiên cương tứ trọng. Làm sao gấp bội nhiều như vậy? Tôn Thiên Hạc không hiểu. Kiều Uyển Ước. Bổ Chân Long. Yến Chân Tông cũng là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Ngưng mắt nhìn kỹ Tô Chân nguyên bản khí tức ba động. Rất nhanh. Giống như là phát hiện cái gì nghe rợn cả người sự tình. Biến sắc. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Đây là thiên cương đệ ngũ trọng. Tô Chân không phải thiên cương tứ trọng, mà là thiên cương đệ ngũ trọng. Hắn tại trong vòng 3 ngày thăng liền 2 cấp. Làm sao có thể? Bốn người đều là chấn, ngây ra như phỗng. Kiếm đạo quân phát hiện Tô Chân chân thực cảnh giới về sau. Sắc mặt đại biến. Kinh hãi muốn tuyệt đứng lên. Huyền Thiên Kham nghi ngờ nói Tô Chân hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá lấy đạo quân huyên lòng dạ. Không đến mức thất thố như vậy à. Hắn là thiên cương, đệ ngũ trọng. Kiếm đạo quân gằn từng chữ một. Không sai. Vừa mới tại trong khe núi ta dùng vọng khí thuật nhìn xuống. Đã phát hiện. Thiên cương ngũ trọng bộc phát như vậy sức chiến đấu đúng là hiếm thấy. Huyền mố tự thẹn không bằng bất quá đạo quân huyên bởi vậy thất thố. Lại làm cho ta hơi kinh ngạc. Huyền Thiên Kham nói. Đó là bởi vì huyền huyên không hiểu rõ. Hắn tại 20 ngày trước hay là thiên cương nhất trọng. Dạ tập chi chiến. Ở giữa tấn cấp đến thiên cương để tam trọng. Một tuần trước bế quan 3 ngày. Tất cả mọi người phỏng đoán tấn cấp đến thiên cương để tứ trọng. Nhưng bây giờ hắn nguyên lai lại là thăng liền 2 cấp kiếm đạo quân là thật bị kinh hãi đến. Ngươi nói cái gì Huyền Thiên Kham coi là nghe lầm. Hắn tại trong 20 ngày thăng liền 4 cấp. Một lần là ở giữa thăng 2 cấp. Một lần là bế quan 3 ngày thăng 2 cấp. Tô Chân tấn cấp tốc độ. Đã siêu thần trầm mùng như kiếm đạo quân. Tâm cũng không ức chế được nhảy lên. Tấn cấp tốc độ quá xòa người. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 768 trong gió lúc trùng sinh. Khe núi đại chiến cũng bị thủy tinh cầu bắt được đưa lên đến trên bầu trời. Bởi vì Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân phương hướng chiến đấu kết thúc. Chủ yếu thì giác đều bỏ vào Tô Chân bên này. Hắn toàn trạng thái bộc phát bị đến trăm vạn mà tính thí sinh nhìn thấy. Đây không phải thiên cương tứ trọng a. Đó là bao nhiêu? Ta là nội viện thí sinh. Cùng duy ngã thần môn bên trong một người nhận biết. Thô sơ giản lược hiểu qua càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý. Cái này hai hoàn toàn chính xác tăng thêm rất cao. Nhưng tuyệt không đến loại trình độ này. Ta nhìn Tô Chân không phải thiên cương đệ tứ trọng. Mà là thiên cương đệ ngũ trọng tê. Ông trời của ta. Hắn trong vòng 3 ngày không phải tấn cấp nhất trọng. Mà là lưỡng trọng. Ngươi nói cái gì? Thiên cương đệ ngũ trọng. Hắn là thiên cương ngũ trọng tu sĩ. Hắn trong vòng 3 ngày không phải thăng lên một cấp. Mà là 2 cấp. Hắn tấn cấp thiên cương cảnh trước sau không đủ 20 ngày. Một đường vọt tới thiên cương để ngũ trọng tên kia có hiểu biết thí sinh. Khiếp sợ nói năng lộn xộn. Không chỉ hắn, còn có rất nhiều thí sinh hoặc đạo sư. Thậm chí hai vị chủ nhiệm đều nhìn ra Tô Chân cảnh giới. Khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, Tô Chân tình huống thật. Đâm cánh giống như truyền khắp mỗi một thí sinh lỗ tai. Còn có tán tu lỗ tai. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Vạn thánh bình nguyên lâm roi vào to lớn kinh hãi. Vạn trưởng sơn bên trên. Học viện một phương. Lục thiên thu. Dung đàn nhã. Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Cơ Huyền Linh, Anh Hoa. Còn có một vị khác đạo sư kinh ngạc đến ngây người. Không tưởng tượng ra được Tô Chân tấn cấp tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Quả thực là siêu thần yêu nghiệt. Hải tộc một phương. Thiểm thân vương tê. À. À. Mơ. Thần hoàng hốt. Bật thốt lên kinh hô tình huống như thế nào. Gia hỏa này thế mà thành thiên cương ngũ trọng tu sĩ đáng chết. Đây nhất định cũng là một tôn cường giả chuyển thế. Mà lại tối thiểu nguyên anh bán tổ cấp. Lý thân vương con ngươi co lại thành châm. Mặc kệ Tô Chân là nguyên anh bán tổ chuyển thế. Hay là tu cái thế ma công. Ngàn dặm cường đại đã không thể nghi ngờ. Trưởng thành khẳng định là nhân tộc cự kình cấp. Loại này tiềm long tuyệt không thể lưu. Còn tốt. Trương Ngư Đại Vương lựa chọn chủ công phương chính là hắn. Mặc kệ Tô Chân tiềm lực cao bao nhiêu. Mấy hơi đằng sau sẽ không còn tồn tại. Trong dãy núi, khe núi chỗ. Cổ thụ che trời lên. Tô Chân mặc kệ người khác như thế nào chấn kinh. Tập trung tinh thần khóa chặt Trương Ngư Đại Vương. Đợi cho khoảng cách còn lại 10 dặm thời điểm. Bỗng nhiên phát giác một cỗ dược dị năng lượng ba động. Từ Trương Ngư Đại Vương thể nội truyền bá đi ra. Đây là Tô Chân cảm giác hết sức quen thuộc, giống như vừa mới trải qua. Vừa mới lôi đài. Không tốt. Cái này cùng Bách Mục Lam Kình tự bảo cương đan lúc ba đồng giống nhau như đúc. Trương Ngư Đại Vương tại tự bảo Tô Chân bừng tỉnh đại ngộ. Một quyền đánh ra quyền chi thế giới bao phủ Trương Ngư Đại Vương đồng thời. Quát lớn nhắc nhở mọi người lập tức phòng ngự. Trương Ngư Đại Vương tại tự bảo. Thoại âm rơi xuống. Trương Ngư Đại Vương đã vọt tới 5 dặm phạm vi. 8 cái sờ cổ tay như cuồng ma loạn vũ huy động. Đánh nát núi đá rừng cây. Quấy long trời lở đất. Nhập ma giống như điên cuồng từ trên người nó khuyết tán ra tới. Trương Ngư Đại Vương hai mắt xích hồng trạng thái điên. Nó điên cuồng gào thét họ Tô cùng bản vương cùng một chỗ xuống địa ngục đi, các ngươi nhân tộc hết thảy đều đáng chết. Oanh! Nó cùng ngăn ở trên nửa đường quyền chi thế giới đụng vào một khối. Tiểu thế giới như sóng nước. Một trận nhu hòa khuấy động sau đem Trương Ngư Đại Vương cho đi vào. Sau đó chấn động mạnh một cái. Thế giới bích chướng kiên cố như sắt. Cư trú man hoang sơn mạch bên trong 10.000 đầu mãnh thú. Giấm đạp hư không lúc đầu. Hóa thành dòng lũ thẳng hướng Trương Ngư Đại Vương. Đây là hồng hoang thú chảy. Chết chết chết. 8 cái sờ cổ tay vung vẩy. Quất nát từng đầu mãnh thú. Miêu sát ngưng sát như giết chó hồng hoang thú chảy. Tại trước mặt Trương Ngư Đại Vương nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có. Hai cái hô hấp không đến. Tất cả mãnh thú bị rút thành bột mịn. Mà Trương Ngư Đại Vương tiếp tục công kích thế giới bích chướng. Có thể quyền chi thế giới xa không phải quyền chi lĩnh vực có thể so sánh. Một thời ba khắc đều cường công không phá. Tại trong lúc này. Kiếm đạo quân phụ trách chuyển di kiều huyền ước. Bộ chân long bọn người. Huyền Thiên Kham thì trưởng kiếm mà đến. Đoạt giết Trương Ngư Đại Vương. Người này gặp không cách nào phía trước tiến. Cho nên tại bên trong tiểu thế giới tự bảo cương đan. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Trương Ngư Đại Vương bốn băng nát thành năm mảnh. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng từ khối thịt vụn bên trong bắn ra đụng phải tiểu thế giới bích chướng bên trên. Đùng. Một tiếng vang giòn. Quyền chi thế giới bích chứng lập tức vỡ ra. Mà hủy diệt tính năng lượng trải qua một phần ngàn giây áp xúc sau theo sát lấy. Ngang nhiên bộc phát như một ngụm siêu cử hình núi lửa. Miệng núi lửa bị một tầng đá vụn bao trùm. Nham tương đụng chạm sau lọt vào đè ép. Rốt cuộc đột phá điểm tới hạn. Phun ra tráng kiện nhất. Nhất cực nóng. Mùi lưu huyền nhất gây mũi nham tương trụ. Oanh. Một đoàn mây hình nấm xông vào trời cao. Oanh! Cuồng bạo khí lãng quét sạch thiên địa. Chỗ đi qua, núi đá hóa thành bột mịn, cây cối tan thành mây khói. Bùn đất kịch liệt quay cuồng ở giữa như bị dịch đồng tưới nước, hóa thành cuồn cuộn nham tương. Vô tận bọt khí điên cuồng nổ tung lấy, gay mũi mùi lưu huyền tràn ngập giữa thiên địa. Đây là một cỗ hủy diệt phong bão. Phong bão chỗ đi qua, một chút hóa thành cho tàn. So với thập trọng kiếm nhận phong bão cường hãn gấp 10 lần có thừa. Liền ngay cả chạy đến trợ giúp Huyền Thiên Kham, cũng không khỏi đến vận kiếm thành viên, bảo vệ toàn thân. Ốm tay áo thúc ra trăm đạo kiếm khí tạo thành kiếm cầu. Con nhím giống như đem hắn bảo hộ ở giữa. Oanh! Phong bão nện vào kiếm cầu bên trên. Kiếm khí từng đạo vỡ nát lấy. Trong nháy mắt liền lộ ra bên trong Huyền Thiên Kham. Chiếc kia pháp khí phi kiếm vận chuyển ở giữa. Từ vi mô cấp độ cắt chém phong bão, khiến cho nghiêm trọng suy sụt. Dù là như vậy, phong bão chập trùng vẫn là đem thượng phẩm pháp khí phi kiếm đánh ra lít nha lít nhít vết sách. Liền ngay cả Huyền Thiên Kham chính mình đều bằng vào nửa bước kim đan chân khí, ngăn cản rất vất vả. Hắn vất vả, Tô Chân thì là lấy mạng ngạnh kháng. Làm Trương Ngư Đại Vương để nhất mục tiêu công kích, chín thành phong bão nện vào trên người hắn, lại thêm khoảng cách quá gần. Dù là Tô Chân trong nháy mắt đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương oanh kích phong bão, yêu nguyên không thể ngăn lại nó cận thân. Bành! Phong bão giống thiết chùy đem Tô Chân đập bay ra ngoài. Xoẹt! Phong bão giống lưới đao cắt Tô Chân máu thịt be bét. Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích! Phong chùy trọng kích, phong nhận cắt chém. Tô Chân trong nháy mắt mình đầy thương tích, máu thịt me bét, máu me đầm đìa. Cũng may có bàn thạch chiến giáp. Trước tiên sau khi kích hoạt, vảy màu đen bao trùm toàn thân hắn, liền ngay cả con mắt lần này cũng cho che lại. Suy suy suy, phong nhận cắt vảy đen, xuất hiện màu trắng vết tích, đại lượng rất nhỏ vết sách hiện lên. Bất quá trung quy là trung phẩm đạo khí, miễn cưỡng chịu đựng lấy cắt chém. Phanh phanh phanh, phong chùy trọng kích, không thua gì Tô Chân lực quyền kình đạo, thẩm thấu bàn thạch chiến giáp tác dụng đến làn da, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ bên trên. Dù là Tô Chân nhục thân phòng ngự hạ phẩm đạo khí cấp, tạng phủ yêu nguyên đánh nứt ra, đổi thành phù hoàng một chút liền bị chấn thành thịt nát. Vạn hạnh, trải qua hai tầng phòng ngự, còn thừa kình đạo tuy mạnh, cũng đã tại Tô Chân phạm vi chịu đựng. Bất tử huyết mạch vận chuyển lại, tạng phủ thương thế, cơ bắp cắt thương các loại, trong nháy mắt khỏi hẳn. Một lần tự bảo kém chút nổ chết Tô Chân, nhưng không thể mưu sát. Mà đối với Tô Chân loại này có được bất tử huyết mạch người mà nói, chỉ cần không mưu sát, liền cùng không bị thương một dạng hủy diệt phong bão chưa ngừng. Tô Chân liền cảm ứng được một cái khôi ngô thân ảnh đột phá phong bão, thừa cơ đánh tới. Linh thức thả ra, một người mặc màu vàng chiến giáp, sư thủ thân người quái vật, ánh vào tầm mắt, chính là tam đầu kim sư tử. Tô Chân trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng lạnh lùng nhích lên tự bảo mở đường, thừa cơ đánh lén. Rất không tệ sách lược, đáng tiếc các ngươi tìm nhầm mục tiêu ngươi đến. Ta liền giết, chuẩn bị chịu chết đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 769 Tô Chân song sát. Dị biến tăng vọt. Sư hống thần công, vương giả hùng phong. Rống, mặc kệ ngươi có chết hay không, trước cho ta lâm vào tinh thần trống không đi. Tam đầu kim sư tử từ trong gió lúc chạy mà đến, gào thét một tiếng, sóng âm như biển gầm nện vào bàn thạch chiến giáp bên trên. Thật thấm vào công kích Tô Chân tinh thần đồng thời. Hai tay hóa thành sư trảo xé đi. Từ từ bảo đến tập kích. Trước sau không đủ 5 cái hô hấp, về thời gian nắm đến vô cùng tốt. Lúc này, Huyền Thiên Kham còn tại chống cự phong bảo. Kiếm đạo quân tại chật vật bảo hộ Kiều Uyển Ước bọn 4 người. Hai người bọn họ đều thấy được tam đầu kim sư tử tập kích. Lại không kịp cứu viện. Lục Thiên Thu, Dung Đàn Nhã. Vạn Thánh Bình Nguyên đến trăm vạn mà tính thí sinh. Tán tu. Một ít bình dân cũng thông qua hình chiếu cũng nhìn thấy một màn này. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Giống như là Lam Ly. Đảm Đại Tuyển Cơ. Giang Tuyết. Lý Linh Đại. Thậm chí trừ An Phi. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu các loại trực tiếp la hoàng lên. Cho rằng Tô Chân khó thoát kiếp nạn này. Hải tộc một phương thì lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Mọi người tâm tình khác biệt, nhưng chung nhận thức giống nhau đều cho rằng Tô Chân xong. Ngay tại lúc dưới vạn chúng chú mục, ngay tại sư trào sắp đụng chạm bàn thạch chiến giáp lúc, tử vật một dạng chiến giáp đột nhiên hoạt động. Xét đánh không kịp bưng tay bắt lấy tam đầu kim sư tử song trào. Toàn trạng thái 900 long chi lực bộc phát. Răng rắc răng rắc. Hai tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Dù là phong bão chưa ngừng, vẫn như cũ là như vậy chói tai. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Liền ngay cả đi mà quay lại ngũ đại yêu vương cũng đều bị tiếng gãy xương cho làm khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia hai cái thân ảnh. Phát hiện tam đầu kim sư tử song trảo bị nắm lấy. Bày biện ra rượu gì góc độ. Rõ ràng là hai cái móng vuốt đều gãy mất. Mà làm đến đây hết thảy. Chính là cái kia tử vật bàn thạch chiến giáp. Bá, bàn thạch chiến giáp lùi về thân trên. Lộ ra một cái lỗ chân lông bên trong dâng trào huyết vụ thân hình. Chính là Tô Chân thời khắc này Tô Chân cùng bảo tạc trước trạng thái. Vậy mà không có một chút điểm khác biệt. Trương Ngư Đại Vương tự bảo đối với hắn lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái gì? Lý Thân Vương bỗng nhiên đứng lên. Cái bàn bị đụng lật. Áp đảo hóa đá trên người Thiểm Thân Vương. Nước trà chảy một thân cũng không có phát giác. Không có việc gì. Tô Chân còn sống. Mà lại một chút sự tình đều không có. Lục Thiên Thu. Dung Đàn Nhã các loại cũng là chấn kinh đứng dậy. Mà Vạn Thánh Bình Nguyên bên trên người. Cũng bị một màn này cho khiếp sợ không nhẹ. Xíp Thứ Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ ở bên trong. Đều muốn không rõ Bạch Tô Chân lúc nào mạnh đến loại tình trạng này. Ngay cả Bắc Nguyệt Ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham đều được tránh mũi nhọn cương đan tự bảo. Đều có thể lông tóc không thương. Bọn hắn cũng không biết Tô Chân không phải lông tóc không thương. Còn kém chút chết mất. Chỉ bất quá bất tử huyết mạch quá cường đại. Nhất là càn khôn chấn đáng huyết làm cho khí huyết tăng gấp bội tình huống dưới. Chỉ cần không chết. Bất kỳ cái gì vết thương cơ hồ đều là trong nháy mắt khép lại. Lúc này mới tạo thành cái này giả tưởng. Két két két. Xương cốt ép thành bụi phấn thanh âm không ngừng vang lên. 900 long chi lực coi như cực phẩm pháp khí đều có thể bóp nát. Huống chi tam đầu kim sư tử cổ tay Tô Chân một bên bóp nát xương cổ tay. Một bên đứng lên. Nhích miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng. Xông tam đầu kim sư tử nói ngươi phạm vào hai cái sai lầm thứ nhất. Đừng có dùng tinh thần công kích ta. Nếu như ngươi biết nguyên nhân. Ngươi liền biết chính mình nhiều ngu xuẩn thứ hai. Chớ cùng ta cẩn thận. Cái này cùng điều thứ nhất một dạng hai ngươi dạng đều phạm. Hiện tại an tâm xuống Hoàng Tuyền đi. Nói xong. Tay phải buông ra, một quyền đánh ra tại tam đầu kim sư tử trong ánh mắt đờ đẫn, rơi xuống nó trên cổ. Bành! Quyền cương phát tiết. Trực tiếp đưa nó cổ đánh gãy. ba viên đầu đồng thời bay ra ngoài. Về phần thi thể không đầu thì bị thu vào chữ vật giới chỉ. Mặc kệ ngươi có thể hay không tự bảo. Vật sống tiến vào chữ vật giới chỉ. Không chết cũng phải chết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một quyền mưu sát tam đầu kim sư tử về sau. Tô Chân ăn một viên tinh huyết cuồng triều đan. Đem một cái khác mai ngậm trong miệng dự bị lấy. Thả người thẳng hướng đi mà quay lại ngũ đại yêu vương. Huyền học trường kiếm học trường thừa cơ giết sạch bọn hắn. Tô Chân chợt quát một tiếng. Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân kịp phản ứng. Vội vàng ngự kiếm đánh tới. Hai đại đỉnh cấp kiếm tu tốc độ đánh cực nhanh. Dù là Tô Chân đi đầu. Hai người bọn họ vậy mà phát sau mà đến trước. Cùng hắn sánh vai cùng. Cùng một chỗ giết tới. Thiên địa đại ma bàn. Kiếm nhận phong bạo. Bách luyện kiếm pháp. Ba đại cao thủ cùng một chỗ công kích. Ngũ đại yêu vương vốn định thừa cơ đánh lén. Vậy mà thành tự chui đầu vào lưới. Nhân vật mãnh liệt thay đổi làm chúng nó phản ứng cuống quýt. Cho đến công kích giáng lâm. Mới cuống quýt tế ra thần thông ngăn cản. Ta cuốn lấy đại băng cầm trường vẫn ngân giao. Huyền Thiên Kham nói. Ta cuốn lấy huyền hỏa yêu bằng lôi mơ hải mãng. Kiếm đạo quân nói. Ta giết xích thủy minh hạt. Tô Chân nói. Ba người phân công minh xác. Trước cả hai thi triển kiếm pháp vòng đi bốn yêu. Xích thủy minh hạt biết không phải Tô Chân đối thủ. Quay đầu giết tám liền chạy. Có thể cơ hội đưa tới cửa không nắm chặt sao được. Thiên địa đại ma bàn nghiền ép. Phối hợp long tường thần quyền. Tổng tăng phúc sau vượt qua 1000 long chi lực khí huyết quyền cương. Mưa to gió lớn oanh sát. Xích thủy minh hạt chật vật chống đỡ. Khó mà đào thoát. Bất quá xích thủy minh hạt hoàn toàn chính xác lợi hại. Dù là Tô Chân khí thế chiếm ưu thế tuyệt đối. Một lát yêu nguyên không đánh tan được nó phòng ngự. Vì phòng ngự chậm thì sinh biến. Trực tiếp tế ra địa sát thần thông. Một đầu trăm trượng thải long xuất hiện ở sau lưng. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Rống. Tinh thần ba động đánh vào xích thủy minh hạt trong não. Bởi vì nghiên cứu qua Tô Chân. Biết hắn nắm giữ một môn nhất phẩm tinh thần loại địa sát thần thông. Lý Thân Vương cho mỗi cái hải yêu đều chuẩn bị một kiện tinh thần phòng ngự bảo bối. Phòng bị nhất phẩm địa sát thần thông không có vấn đề. Nhưng vấn đề là Tô Chân không phải nhất phẩm. Mà là xưa nay chưa từng có siêu phẩm mặc dù có tinh thần phòng ngự bảo bối ngăn cản. Long khiếu thanh âm hay là cho xích thủy minh hạt tạo thành một cái hô hấp thất thần. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt. Một cái hô hấp đầy đủ. Oanh! Thiên địa đại ma bàn dẫn đầu ép xuống dưới. Đánh rách tả tơi xích thủy minh hạt giáp xác. Ẩm chứa 1000 long lực số lượng khí huyết quyền cương theo sát phía sau. Không đánh tan được trung phẩm đạo khí. Thẩm thấu lực lượng lại đem xích thủy minh hạt thân thể chấn thành thịt nát. Ầm ầm ầm. Liên tiếp liên kích dưới, xích thủy minh hạt tên Phó Hoàng Tuyền, con thứ ba yêu vương bỏ mình. Bá. Tô Chân đem hắn thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Nuốt xuống trong miệng cái viên kia tinh huyết cuồng triều đan. Duy trì trạng thái đỉnh phong trợ trận Huyền Thiên Kham. Trước hết giết trường vẫn ngân giao. Tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa to lớn. Thắng lợi trời bình. Hoàn toàn khuynh hướng học viện phương này. Kiếm đạo quân chỉ cần cuốn lấy huyền hỏa yêu bằng. Lôi mơ hải mãng một lát. Huyền Thiên Kham tất sát một đầu yêu vương. Sau đó phối hợp Tô Chân giết chết con thứ hai. Ba người liên thủ tiếp giết còn lại hai cái. Hải tộc ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Đại cuộc đã định. Lý Thân Vương sắc mặt âm trầm như mưa. Thiềm Thân Vương nổi trận lôi đình. Tứ đại yêu vương mất hết can đảm. Nhân tộc bên này thì hưng phấn dị thường. Ngay tại mọi người cho rằng liền xét dạng này lúc kết thúc, đột nhiên một tiếng kinh hô từ trong khe núi truyền ra. Là Kiều Uyển Ước, nàng bị một cái linh quy khôi lỗi một ngụm nuốt xuống. Mà động tay rõ ràng là Tôn Thiên Hạt. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 770 cứu Kiều Uyển Ước. Khe núi xảy ra chuyện rồi. Trong chiến đấu Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Tô Chân đều quay đầu nhìn lại. Vạn Trượng Sơn bên trên Lục Thiên Thu, Dung Đàn Nhã các loại cũng đều nhìn sang. Sau đó liền phát hiện là Kiều Uyển Ước vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị một đầu linh quy khôi lỗi nuốt vào. Mà động tay rõ ràng là Tôn Thiên Hạc. Thiên Hạc học trưởng, ngươi đang làm gì? Phốc! Nói còn chưa dứt lời, Yến Chân Tông con mắt một chút chừng lớn, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Gặp nơi trái tim trung tâm bị một cái xấu xí đuôi bò cạp xuyên thấu. Sinh mệnh cơ năng chính nhanh chóng trôi qua. Ngươi, Yến Chân Tông mỗi nói một chữ, trong miệng liền tràn ra một cỗ máu tươi. Nói đều nói không thành. Có thể nhất làm hắn không dám tin là Tôn Thiên Hạc tại sao phải công kích mình. Con ngươi dần dần tan rã, sinh mệnh đi đến cuối cùng. Dù là mạnh như Yến Chân Tông, trái tim bị đánh nát cũng đại biểu sinh mệnh kết thúc. Có thể cho dù chết, hắn cũng nghĩ không thông Tôn Thiên Hạc tại sao phải công kích hắn. Yến Chân Tông mang theo tiếc nuối chết đi. Một cái ngộ nhập khu lâu đảo, nắm giữ vũ trụ hắc quang chú, trong thời gian ngắn vọt tới cửu trọng đỉnh phong, tương lai rất có hy vọng kết đan thiên tài. Như vậy vẫn lạc. Phù phù. Yến Chân Tông thi thể ngã sấp xuống trên mặt đất, tóe lên một chỗ bụi đất, theo sát lấy đỏ hồng máu tươi từ dưới thân lan tràn ra, nhuộm đỏ ba thước phương viên. Chết rồi. Chết không rõ ràng, chết thật không minh bạch. Dãy núi lâm vào yên tĩnh, Vạn Thánh Bình Nguyên cũng lâm vào yên tĩnh. Mỗi người đều không thể tin được là thật. Không thể tin được Thương Vân Học Viện tinh anh Tôn Thiên Hạc đột nhiên phản bội, chém giết Trường Phong Học Viện Yến Chân Tông. Tất cả mọi người coi là nhìn lầm. Bộ Chân Long cứ thế nói, Thiên Hạc, ngươi giết Yến Chân Tông. Hưu, trả lời hắn là một cây đuôi bò cạp, đuôi châm giống như độc tiễn. Huyền quang thuẫn bành. Bộ Chân Long cuống quýt tế ra một mặt đạo khí tấm chắn. Đuôi bò cạp không có xuyên thấu, nhưng đánh tấm chắn bay ngược, trùng điệp đụng trên người Bộ Chân Long, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tôn Thiên Hạc, ngươi điên rồi. Bộ Chân Long vỗ mặt đất, mượn nhờ phản tác dụng lực đứng lên, một bên dùng tấm chắn hộ thân, một bên xông Tôn Thiên Hạc hét lớn. Giết! Giết ta! Nhanh mau giết ta! Ta bị khống chế. Tôn Thiên Hạc khuôn mặt vặn vẹo quỳ trên mặt đất, chân khí lung tung ba động, lộ ra phi thường thống khổ, giống như đang cùng một cái ma niệm tại tranh đấu. Cái gì? Bộ Chân Long giật mình buông lỏng cảnh giác, đi qua giúp hắn xem xét. Nơi xa, nắm giữ luyện ma tâm diễm Tô Chân, đối với nhập ma trạng thái có vượt qua thường nhân kiến giải. Tại Tôn Thiên Hạc đánh lén trong nháy mắt, liền thông qua ánh mắt hắn nhìn ra đích thật là bị nhân chủng hạ suy nghĩ, nhưng này cái ma niệm hạt giống phi thường lợi hại. Xa không phải Tôn Thiên Hạc có thể ngăn cản. Hắn không có khả năng biết mình đã bị khống chế. Đây là giả bộ. Tô Chân vội vàng giống to, bộ học trưởng cẩn thận, hắn không có thanh tỉnh. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở, đã chậm. Hai người danh xưng Bắc Long Tây Hạc, không tại một cái học viện, lại hơn hẳn một cái học viện, quan hệ cũng địch cũng bạn, lẫn nhau khích lệ. Bộ Chân Long biết rõ Tôn Thiên Hạc làm người cũng không phải loại kia giết hại đồng học người. Tôn Thiên Hạc có thể vì mọi người đánh bạc tính mệnh loại tình huống này, thấy một lần Tôn Thiên Hạt nói ta bị khống chế, hắn bản năng liền lựa chọn tin tưởng. Mà cái này vừa vặn rơi vào Tôn Thiên Hạt cái bẫy. Phốc xích, tại bộ chân long vội vàng cứu hắn dưới tâm lý, Tôn Thiên Hạt thừa cơ đánh lén, nhất cử đem hắn chém giết. Trường Phong học viện lại một vị tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, chết không nhắm mắt. Vạn trượng đỉnh núi, răng rắc, mặt đất một chút vỡ ra. Lục Thiên Thu sát khí nghiêm nghị Lý Thân Vương. Si thật sự là tốt, vậy mà tại tuyển thủ dự thi trên thân động tay chân. Tốt, thật sự là rất tốt. Bất quá cách làm này đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Lục Mỗ muốn lấy lại công đạo. Thiểm Thân Vương, ngươi muốn làm gì? Lý Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, Lục chủ nhiệm, ngươi lãnh tính một chút. Thập đại tuyển thủ là các ngươi vừa mới lựa đi ra, ta nào có cơ hội tiếp cận, huống chi ta chủ tu ngư dược tam thập tam trọng thiên hóa long huyết cùng vạn lý triều tung đều không liên quan đến khống chế tê. Mơ thần. Chớ nói chi là khống chế cửu trọng đỉnh phong thí sinh, cái này tất nhiên có nguyên do khác. Đây là có chút suy nghĩ đã sáng tỏ. Đây nhất định là thần bí phe thứ ba giờ trò duyệt. Tên kia thấp nhất là nguyên anh bán tổ chuyển thế, hiện tại lại khôi phục lại kim đan cảnh, nắm giữ thủ đoạn viễn siêu chúng ta. Cũng chỉ có hắn có thể lặng yên không tiếng động khống chế ngươi người. Lý Thân Vương nói. Trải qua nàng kiểu nói này, Lục Thiên Thu cũng là tỉnh ngộ. Lại liên tưởng Tôn Thiên Hạt đánh lén Yến Chân Tông lúc, Thiểm Thân Vương cái nào miệng há to có thể nhét vào trứng ngỗng miệng rộng, cũng không phải có thể giả bộ đi ra. Hải tộc không biết rõ tình hình, như vậy duy nhất có thể làm đến điểm này chỉ có thể là thần bí phe thứ ba thế lực. Đối phương sớm không ngả bài, muộn không ngả bài. Hết lần này tới lần khác tại học viện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lúc, khống chế Tôn Thiên Hạt đại khai sát giới. Đây rõ ràng không muốn để cho thế cuộc an định lại. Lại nghĩ tới Quy Xà lão tổ chết, đều chứng minh thần bí phe thứ ba không hy vọng Nam vực chi chiến kết thúc, mỗi một lần tình hình chiến đấu hướng một phương khác nghiêng, phe thứ ba liền chặn ngang một cước, để dần dần hồ nước trong veo trở nên đục không chịu nổi. Tên kia quá âm hiểm. Bất quá nếu không phải hải tộc đồng thủ, cái kia tranh tài liền không cách nào kết thúc. Lý Thân Vương mặc dù vui thấy trong học viện loạn, nhưng trong lòng đối với thần bí phe thứ ba cố kỷ nâng cao một bước học viện phòng bị trùng điệp. Tôn Thiên Hạt càng là vừa tuyển ra tới tuyển thủ, tuyển ra đến sau lập tức tiến vào huyền chân đạo tràng bế quan. Loại tình huống này còn bị gieo xuống ma niệm hạt giống, đủ để gặp phe thứ ba thần thông quảng đại một khi cường công vạn thánh bình nguyên. Chỉ sợ cuối cùng được lợi. Thật sự là núp trong bóng tối tên kia. Khe núi bên trong, Tôn Thiên Hạt chém giết bộ chân long về sau, lấy tay đối phó lên Kiều Uyển Ước. Người này thực lực mạnh hơn hắn, nhưng một bước vô ý rơi vào linh quy khôi lỗi trong bụng, ở vào nghiêm trọng thế yếu. Tôn Thiên Hạc xé mở một bộ quyển trục, quyển trục đứt gãy chỗ hiện lên một đạo hắc quang, theo sát lấy đại lượng màu đen bọ cạp nhỏ rơi ra đến, líp nha líp nhít, tựa như hàng vỉa hè, mỗi một cách đều là đẹp đẽ cơ giới thể. Tại Tôn Thiên Hạt điều khiển bên dưới từ trong cái khe tiến vào linh quy khôi lỗi. Giữa không trung, kiếm đạo quân thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Sông Tô Chân quát to nhanh đi ngăn lại hắn. Đó là tự bảo hạt tử. Mỗi một cá thể bên trong đều an trí yêu thú nội đan, sát đan, cương đan đều có. Một khi tại linh quy phần bụng bảo tạc, Kiều Uyển Ước khó thoát khỏi cái chết. Hưu, Tô Chân lập tức lên núi thung lũng phóng đi. Tê, ly, rống, ngao. Đại băng cầm, Huyền Hỏa Yêu Bằng, Lôi Mơ Hải Mãng, Trường Vẫn Ngân Giao bộc phát ngăn cản Tô Chân cứu viện. Mà cách làm này chọc giận tới Kiếm Đạo Quân cùng Huyền Thiên Kham. Hai đại đỉnh cấp kiếm tu tiếng mắng chửi cút, thúc ra vô thượng kiếm pháp, đem tứ đại yêu vương cùng nhau đánh trở về. Hưu, Tô Chân hóa thành lưu quang lên núi thung lũng rơi đi. Mắt thấy đại lượng hắc hạt con bò vào linh quy bên trong. Người ở giữa không trung lòng bàn tay liền thúc ra một đóa màu xanh hoa sen. Đừng nghĩ ngăn cản ta, bảo cho ta. Tôn Thiên Hạc giữ tợn gào thét. Ngay tại hắn muốn kích hoạt màu đen bọ cạp nhỏ thời khắc sống còn, Tô Chân lao xuống. Một trường đem luyện ma tâm diễm đập vào trong cơ thể của hắn. Ngọn lửa màu xanh thuận thế bốc cháy lên. Quét sạch cái kia sợi dấu ở chỗ sâu trong ấp. Tà ác vô cùng khói đen.